Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dứt xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 900, Tán Thần Uyên, Mạc Linh Vân, 1. Mộc Như Phong đã không biết mình chống đỡ được bao nhiêu đạo thiên lôi. Hắn chỉ cảm thấy, thiên lôi tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thân thể của hắn cũng đang từng chút một được rèn luyện. Thời gian ước chừng qua một canh giờ, bầu trời thiên kiếp vẫn không có chút dấu hiệu nào rút đi. Tốc độ quá chậm nha. Mộc Như Phong mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp bay thẳng lên thiên, sau đó chui vào bên trong Kiếp Vân. Hành động của Mộc Như Phong, tự hồ đã dẫn phát một loạt bạo động. Chỉ thấy bên trong Kiếp Vân, không ngừng truyền đến âm thanh sấm sét, đồng thời, lôi đình thô to không ngừng lấp lóe, bầu trời phảng phất đang tiến hành một trận loạn chiến kinh thiên. Long ngâm, hổ gầm, còn có tiếng lôi kỳ lân gào thét. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, khiến cho đế thường ở xa xa đều cảm nhận được sự hãi hùng khiếp vía. Người này đến cùng là ai? Lại dám cả người vào trong Kiếp Vân, mà Kiếp Vân này lại còn là phiên bản VIP, trong lòng đế thường vô cùng rung động. Trong thiên hạ, lại còn có nam nhân cường đại anh dũng như thế. Trái tim đã đóng băng mấy ngàn năm của nàng, có chút dao động. Từ nhỏ, nàng đã thiên tư thông tuệ, trong những người cùng thế hệ, không ai có thể sánh bằng. Theo thời gian dần trôi, thiên phú của nàng càng phát triển, đừng nói là người cùng thế hệ, những lão tiền bối có bối phận cao hơn nàng không ít, cũng bắt đầu bị nàng bỏ lại phía sau. Khi nàng leo lên đến đỉnh cao, dưới đệ nhất nhân, tuổi tác cũng bất quá chỉ hơn 500 tuổi. Vì độ kiếp phi thăng, nàng không ngừng rèn luyện tự thân thần thông, pháp thuật, dục thân các loại, chỉ hơn 2.000 năm, đã trở thành tu sĩ mạnh nhất trong vạn năm qua. Tất cả nam nhân đều không được hắn để vào mắt, lòng của nàng chưa hề dao động. Bây giờ, lại thật sự là tâm động. Mộc Như Phong tự nhiên không biết dáng vẻ anh dũng của mình lại hấp dẫn khiến một nữ tử tâm động. Hiện tại, hắn đang ở trong biển lôi, tiếp nhận nỗi khổ lôi đình thối thể. Đau nhức, rất đau, nhưng bởi vì thân thể đang dần chuyển hóa hướng về tiên khu, nên lại cảm thấy rất thoải mái. Bất quá, muốn chân chính chuyển hóa thành tiên thể, vẫn cần tiên linh lực mới được. Hiện nay, vẻn vẹn chỉ là rèn luyện thân thể, để loại trừ toàn bộ tạp chất trong cơ thể, như vậy mới có thể để cho tiên linh lực nhập thể, chuyển hóa tiên thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, kiếp vân giữa bầu trời dần dần tan đi. Giữa thiên địa vẫn còn một cổ dư uy, khiến cho yêu thú trong phạm vi mấy trăm km không dám bước vào mảy may. Sau khi thiên kiếp kết thúc, giữa thiên địa, liền có tiên âm chậm chậm nổi lên. Một đoàn thất thải tường vân từ bầu trời nổi lên. Tiên linh chi khí nồng đậm hiện ra, chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Cùng lúc đó, đế thường ở xa xa nhìn thấy thiên kiếp kết thúc, cũng lập tức chạy tới. Tiên linh chi khí cũng công nhận đế thường, cũng tràn vào trong cơ thể nàng. Chỉ là, cái trước như sông lớn sông cả, mà đế thường thì giống như dòng suối nhỏ sông ngòi, hoàn toàn là một trời một vực. Bất quá, dù vậy, cũng đủ để đế thường đem xác phàm chuyển hóa thành tiên thể. Chỉ cần tiên thể chuyển hóa xong xuôi, đế thường cũng liền có thể trở thành địa tiên chi cảnh chân chính. Chỉ là theo thời gian trôi qua, có chút không đúng. Bởi vì dòng suối nhỏ sông ngòi của đế thường kia cũng bắt đầu không ngừng bị áp súc, đã biến thành vòi nước nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Ngược lại, phía Mộc Như Phong càng phát triển lớn mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đế thường căn bản không cách nào chuyển hóa tiên thể, như vậy, căn bản không cách nào phi thăng tiên vực. Bởi vì phi thăng đài sẽ chỉ tiếp dẫn địa tiên cảnh đã chuyển hóa tiên thể, cho dù ngươi tu vi đạt đến địa tiên, nhưng nếu tiên thể chưa từng chuyển hóa, sẽ không tiếp dẫn ngươi. Mà một khi sau khi độ kiếp không cách nào chuyển hóa tiên thể, ở hạ giới không có tiên linh chi khí, như vậy tiên thể lại càng không cách nào chuyển hóa. Mà không cách nào chuyển hóa tiên thể, vậy thì không cách nào phi thăng. Cả một đời cũng chỉ có thể lưu lại hạ giới, trừ phi là đợi đến người độ kiếp phi thăng tiếp theo. Việc đó không biết đến ngày tháng năm nào. Mộc Như Phong tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, Mộc Như Phong cũng thật không tốt ý tứ, lập tức lấy ra một vạn tiên linh thạch, trực tiếp bóp nát toàn bộ. Lập tức, tiên linh chi khí nồng đậm trong nháy mắt bao phủ xung quanh, thậm chí còn sắp hóa thành tiên dịch. Ngay lập tức, tiên linh chi khí Mộc Như Phong hấp thu trong cơ thể bạo tăng, đồng thời, tốc độ hấp thu của đế thường cũng tăng lên nhanh chóng. Mấy canh giờ trôi qua, đế thường thành công chuyển hóa thân thể tự thân thành tiên thể. Đế Thường tinh tế cảm thụ sự biến hóa của thân thể, nàng phát hiện, chính mình trở nên thật mạnh, thật mạnh. Nguyên bản, việc xé rách không gian cần hao phí một chút khí lực, hiện tại dường như không tốn chút sức nào. Chỉ là, thế giới này trở nên có chút bài xích nàng, không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực, bất quá, dù vậy, lực lượng nàng có thể phát huy ra hiện tại, so với trước kia đã mạnh hơn mấy chục, hơn trăm lần. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cũng xuất hiện một đạo thông đạo tiếp dẫn. Đó là thông đạo độ kiếp phi thăng, chỉ cần Đế Thường nghĩ, tùy thời liền có thể phi thăng thượng giới. Chỉ là, nàng cũng không trực tiếp phi thăng, bởi vì, cho dù là Mộc Như Phong hay là nàng, tại thanh giới vẫn còn chuyện chưa xử lý xong. Đương nhiên, nàng cũng không lo lắng thông đạo phi thăng biến mất, bởi vì cho dù biến mất, chỉ cần nàng muốn, bộc phát toàn bộ lực lượng, liền có thể lại lần nữa dẫn xuất thông đạo phi thăng. Đây cũng là kinh nghiệm của các tiền bối để lại, sau khi độ kiếp thành công, bọn hắn có thể ở lại hạ giới nhiều nhất 100 năm, sau 100 năm, sẽ bị thế giới bài xích, cưỡng ép phi thăng. Rất nhanh, chỉ thấy thông đạo phi thăng trên không trung bắt đầu trở nên có chút hư ảo. Đúng lúc này, nơi xa có mấy đạo lưu quang bay vụt đến, trực tiếp hướng về phía thông đạo phi thăng. Đế Thường nhìn thấy, nàng cũng không ngăn cản, ngược lại lắc đầu. Những người này, bất quá chỉ làm công vô ích, thậm chí còn có thể bỏ mình. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn mở miệng nhắc nhở, chư vị, không nên mạo phạm tiên vực, sẽ thần hồn câu diệt mà chết. Bốn đạo lưu quang kia dừng lại một chút, cuối cùng bọn hắn cùng nhau hướng về Đế Thường không mình hành lễ, chúng ta sắp chết già, độ kiếp vô vọng, chỉ có thể ra hạ sách này. Đa tạ đế nữ cáo tri, chúng ta đã lấy ra một đoạn thần hồn nhập luân hồi đầu thai chuyển thế, chúng ta bỏ mình thì có gì đáng sợ. Lời vừa dứt, bốn người tiếp tục bay về phía trước. Quả nhiên, mấy đạo lưu quang kia trực tiếp xuyên qua phía trên thông đạo phi thăng. Hoàn toàn không có chút xu thế tiếp dẫn nào. Ngay lúc này, thông đạo phi thăng bỗng nhiên chấn động, khí tức kinh khủng tản ra, mấy đạo lưu quang kia trong nháy mắt liền bị chấn nát. Những cường giả bên trong trực tiếp vẫn diệt, thần hồn diệt hết. Việc này chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn, không ảnh hưởng đến Đế Thường và Mộc Như Phong. Giờ phút này, Mộc Như Phong vẫn như cũ còn đang thu nạp tiên linh chi khí, xung quanh vẫn còn tiên linh chi khí cực kỳ nồng đậm. Là do Mộc Như Phong bóp nát những tiên linh thạch kia phát tán ra. Ngày hôm sau, Mộc Như Phong rốt cục đã hoàn toàn chuyển hóa thân thể tự thân thành tiên khu. Hắn cảm giác, lực lượng của mình lại lần nữa tăng vọt, tiên thể, quả thực kinh khủng như vậy. Tiên linh khí trong cơ thể cũng cực kỳ sung túc, nếu thi triển tất cả võ kỹ, sợ là đều sẽ có thêm hiệu quả phá hư ngoài dự tính. Thực lực của hắn tăng vọt mấy lần. Quan trọng nhất là, tốc độ hỗn nguyên kinh thu nạp tiên linh chi khí đã nhanh hơn vô số lần. Đây chính là tầm quan trọng của việc chuyển hóa tiên thể. Thậm chí, hắn còn cảm thấy, bình cảnh của mình bắt đầu rục rịch. Dường như, ngay cả thế giới bản nguyên cũng không cần, liền có thể tiến hành đột phá. Mộc Như Phong nghĩ, hẳn là tiên linh chi khí, cũng ẩn chứa thế giới bản nguyên, cho nên, mới có thể như thế. Như vậy, những thế giới bản nguyên trong cơ thể hắn chẳng phải có thể tích trữ lại, sau đó cho Triệu Yên Nhiên đột phá thần tôn. Mà chính hắn, chỉ cần thu nạp tiên linh chi khí là được rồi. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong lộ ra tí dung trên mặt. Sau đó, hắn kiểm tra giao diện thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 7, 0/8, lực lượng, 153487777, tinh thần, 15188742, thể chất, 15221459, khế ước tào, level, 8 quỷ anh, 1 quế anh, level, 8, bạch tinh vi, level, 8, 1 tiểu long, level, 8, huyễn tâm, level, 8, vô lam, level, 8, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, cảnh giới, đế tôn đỉnh phong, luyện hóa quy tắc, 462606, quy tắc chi lực, 139148, danh hiệu, điên cuồng. Người điều khiển, sát trư cùng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Thiên đạo thù cần, cưỡi mây đạp gió, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, quy tắc tiến hóa, May mắn giá trị 212, đạo cụ Tinh Hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực 0, hồn sao 147.700 ức, khóa lại hồn sao 86. 45 ức, điểm tích lũy 12145410, linh hồn đơn vị, những biến hóa còn lại không đáng kể, chỉ có tất cả quỷ dị khế ước của hắn đều đạt đến cấp độ level 7, biến hóa lớn nhất, thuộc về thuộc tính tam chiều của hắn, cơ hồ đều tăng lên hơn 10 lần, toàn bộ đều vượt ngưỡng 1.500 vạn. Tính toán sơ qua, trong tình huống không tăng thêm bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân của bản thân liền có thể đạt đến 10 vạn tấn. Sau đó, còn có khí huyết chi lực ẩn chứa trong cơ thể gia trì, quy tắc chi lực gia trì, các loại bấp gia trì, tiên thể cùng tiên linh lực gia trì. Thêm vào các loại quy tắc cường hóa, quy tắc tiến hóa, còn có một đạo quy tắc cấp thế giới. Đồng thời, hắn cũng đã nhận ra, trong cơ thể mình dường như sinh ra một loại lực lượng đặc thù, nói đơn giản, chính là tương tự như lực trường sinh vật của siêu nhân. Lực lượng sinh vật của siêu nhân có thể cho phép siêu nhân đồng thời bao trùm lực trường sinh vật lên vật thể mà hắn muốn, có thể bảo vệ vật thể được bao trùm ở mức độ lớn nhất. Giống như, siêu nhân đi cứu máy bay rơi, có lực trường sinh vật, bao trùm máy bay, có thể bình yên nâng lên, sau đó để nó hạ cánh, không mảy may tổn hại. Lại nhìn tổ quốc người, hắn không có lực trường sinh vật, nếu như là đi cứu máy bay rơi, bất kể hắn phát lực ở bộ vị nào của máy bay, đều sẽ trong nháy mắt xuyên qua máy bay. Bởi vì kết cấu vật chất của máy bay căn bản không có cách nào tiếp nhận lực lượng của tổ quốc người. Loại lực lượng đặc thù này của Mộc Như Phong tương tự như lực trường sinh vật của siêu nhân, chỉ là so với loại này, cấp độ lực lượng rõ ràng cao cấp hơn. Ở trạng thái đỉnh phong, một quyền đánh xuống, Mộc Như Phong đều không biết lực lượng của mình có thể đạt tới bao nhiêu, phỏng chừng, toái tinh hẳn là không thành vấn đề. Hắn đây còn vẻn vẹn chỉ là đế tôn, cũng chính là chân tiên đỉnh phong. Chờ hắn đột phá thần tôn, thực lực tất nhiên còn có thể tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là, chủ tu công pháp Hỗn Nguyên Kinh mới nhập môn không bao lâu, chờ Hỗn Nguyên Kinh đột phá, thực lực còn có thể tiếp tục tăng cường. Tiền bối, ngài đã chuyển hóa tiên thể sao? Đế Thường lúc này mới mở miệng nói. Ừm, chuyển hóa xong. Mộc Như Phong nhìn Đế Thường, mở miệng nói. Tiền bối, ngài hẳn không phải là người của thanh giới chúng ta, trước đó ngài lấy ra loại chủng tử ẩn chứa tiên linh lực nồng đậm kia, hẳn là, ngài là người của thượng giới. Đế Thường nói. Đế Thường giờ phút này có chút khẩn trương, toàn thân đều căng cứng, ánh mắt luôn dõi theo trên mặt Mộc Như Phong. Mặc dù Đế Thường đã cố gắng che giấu, thậm chí, người ở cảnh giới chân tiên đến đây, cũng đều nhìn không ra dị thường của Đế Thường. Nhưng Mộc Như Phong lại có thể nhìn ra, hắn nhìn thấy bộ dáng như thế của Đế Thường, trong lòng có chút khó hiểu. Ngẫm nghĩ, Mộc Như Phong đáp, không sai, ta đúng là từ thượng giới mà đến. Đế Thường nghe vậy, toàn thân chấn động, sau đó trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cảm giác khác thường càng nghiêm trọng hơn. Điều này khiến Mộc Như Phong rất không minh bạch. Nguyên lai thượng tiên quả thật đến từ thượng giới, ta đã nói, thượng tiên làm sao có thể chống cự lôi kiếp kinh khủng kia. Đế Thường ở đây cảm tạ thượng tiên, đã giúp ta bình yên vượt qua lôi kiếp. Đế Thường cung kính hành lễ. Ngươi tên là Đế Thường. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, thượng tiên, ta tên là Đế Thường. Đế Thường gật đầu. Ngươi hẳn là lần đầu tiên gặp ta, vì sao nhìn thấy ta, ngươi lại khẩn trương như vậy? Là đang e sợ ta sao? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái này. Không có. Ta chỉ là lần đầu gặp tiên nhân thượng giới, cho nên mới khẩn trương như vậy. Đế Thường nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, cũng lười truy cứu vãn đề này. Hỏi ngươi một vấn đề. Thượng tiên xin hỏi. Tán thần uyên ở đâu? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Tán thần uyên. Đế Thường toàn thân chấn động, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Không sai, chính là tán thần uyên. Mộc Như Phong nhìn chằm chằm vào Đế Thường, không thích hợp, Đế Thường phi thường không thích hợp. Đợi đã, gia hỏa Đế Thường này sẽ không biết được Mạc Linh Vân ở Tán Thần Uyên chứ, ta là người từ thượng giới tới, không phải là cho rằng ta là cừu gia của Mạc Linh Vân. Mộc Như Phong trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Tiền bối, Tán Thần Uyên ở nơi sâu nhất cực bắc chi địa, từ đây đi về phía bắc trăm vạn dặm liền có thể đến, Đế thường nói. Ừm. Mục Như Phong lên tiếng, sau đó trực tiếp xé rách không gian rời khỏi nơi này. Đế thường nhìn thấy Mục Như Phong rời đi, cũng lập tức xé rách không gian rời đi. Hướng đi của nàng hoàn toàn tương phản với Mục Như Phong, phương hướng của nàng là phía nam. Giờ phút này, trong lòng nàng chấn kinh đến cực điểm, mục tiêu huyễn tưởng cuối cùng của nàng cũng tan vỡ. Đáng chết thiên kiếp, đáng chết thiên kiếp lực trường, đáng chết phi thăng thông đạo. Sau khi nàng chuyển hóa thành tiên thể, đã suy đoán thân phận của Mục Như Phong, nàng muốn rời đi, nhưng lại không cách nào rời khỏi thiên kiếp lực trường. Nàng dù dốc hết toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể chờ đợi tại chỗ. Sau khi Mục Như Phong chuyển hóa thành tiên thể, cổ lực trường này mới cuối cùng tiêu tán. Mục Như Phong có đi cực bắc chi địa không? Đương nhiên là có, hắn bởi vì có thanh đế lệnh, có thể phát huy chiến lực địa tiên đỉnh phong. Xé rách không gian mà thôi, chỉ trong chớp mắt liền đạt tới cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa không có một cộng lông, chỉ có một vực sâu cực hàn, nhìn thế nào cũng không phải tán thần nguyên. Hắn thậm chí còn bỏ ra chút thời gian xem xét ký ức của những người phụ cận, nơi này xác thực không phải tán thần nguyên, mà là cực hàn luyện ngục, thuộc về một trong tứ đại chung cực cấm địa của thanh giới. Mà tán thần nguyên cũng thuộc một trong tứ đại chung cực cấm địa của thanh giới, ở vào cực nam chi địa, cùng hướng với hướng đế thường rời đi. Sau đó, Mục Như Phong quay trở về, lập tức đuổi kịp đế thường. Đương nhiên, hắn cũng không có đánh rắn động cỏ, mà là tiến vào trạng thái hư hóa, đi theo sau lưng đế thường. Hắn chắc chắn, đế thường tuyệt đối biết Mạc Linh Vân tồn tại. Sau khi lừa gạt Mục Như Phong, hẳn là muốn đi tán thần nguyên tìm Mạc Linh Vân mật báo. Nói như vậy, đế thường có thể liên hệ với Mạc Linh Vân, là đệ tử của nàng sao? Còn nữa, Mạc Linh Vân cũng hẳn là ở trạng thái thức tỉnh. Mục Như Phong suy đoán nói. Đế thường đi tới tán thần nguyên, nàng lấy ra một đài sen thập nhị phẩm, bảo vệ sau lưng, bay thẳng xuống tán thần nguyên. Bên trong tán thần nguyên có một loại lực lượng kỳ lạ, có thể cắt giảm tất cả lực lượng, giống như đế thường, cho dù là nàng có thực lực địa tiên cảnh tiến vào, cũng phải bị áp chế thành người bình thường. Cho nên, tán thần nguyên có thể nói là cấm địa nguy hiểm nhất ở thanh giới. Cho dù là luyện thể tu sĩ, cũng sẽ phải chịu áp chế, lực lượng nhục thân đều sẽ bị suy yếu. Cũng chính bởi vì đặc tính này, cho nên, không có tu sĩ nào có can đảm tiến vào. Mà đế thường có thập nhị phẩm thanh liên bảo hộ, hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào, cũng không bị áp chế thực lực. Không bao lâu, đế thường đã rơi xuống vạn mét trong tán thần nguyên. Nàng không tiếp tục đi xuống nữa, bởi vì đi xuống nữa, cho dù là thập nhị phẩm thanh liên cũng không cách nào bảo hộ nàng. Nàng quen đường đi tới bệ đá nhô ra trên vách đá, nơi này còn có một động quật. Tiến vào miệng động quật, thanh liên trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó rơi vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó, nàng đi tới trước một bàn đá trong động quật, trực tiếp đặt thanh liên vào trong một lỗ khảm lõm xuống trên bàn đá. Vừa khiết, hiển nhiên là chuyên môn dùng để cất đặt vào trong. Lập tức, thập nhị phẩm liên đài nở rộ ánh sáng xanh, sau đó biến mất không thấy gì nữa theo minh văn trên bàn đá. Làm xong hết thảy, thanh liên ngồi ngay ngắn trên ghế đá bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Cũng bất quá 3 năm cái hô hấp, một đạo ánh sáng xanh chợt lóe hiện lên từ thập nhị phẩm liên đài kia, cuối cùng một bóng người chậm rãi hiện ra. Người này mặc cung trang váy dài màu xanh, đầu đội búi tóc, dung nhan thanh lãnh tuyệt sắc, mặt mày tràn đầy uy nghiêm, so với đế thường còn tuyệt mỹ hơn. Thường nhi, vì sao kêu gọi vi sư? Mạc Linh Vân nhìn về phía đế thường, uy nghiêm nói. A, Thường nhi, ngươi đột phá địa tiên cảnh rồi sao? Không, không đúng, vi sư đã nói với ngươi, ngươi muốn độ kiếp, còn cần 300 năm thời gian, rèn luyện cơ sở. Ngươi thế mà độ kiếp thành công rồi. Là có kỳ ngộ sinh mệnh sao? Đế thường kinh ngạc, mở miệng nói. Thời khắc này, đế thường từ lâu đã đứng dậy. Sư phụ, không xong rồi, có người thượng giới tới, lúc đó ta đang độ kiếp, thượng giới tiên nhân bỗng nhiên xuất hiện, giúp ta vượt qua thiên kiếp, ta vốn định sớm một chút đến thông tri sư phụ. Nhưng ta không cách nào rời khỏi phạm vi thiên kiếp, chỉ có thể chờ thượng giới tiên nhân chuyển hóa xong tiên thể, cuối cùng lừa gạt hắn đi cực hàn luyện ngục, ta liền lập tức trở về báo cho sư phụ. Đế thường nhanh chóng kể lại sự tình gặp được Mục Như Phong. Thượng giới có người tới. Quả nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hơn 4 vạn năm, không ngờ bọn hắn vẫn không chịu buông tha ta. Bất quá, đã đến thì cứ đến, Đại La Tiên không cách nào hạ giới, nhiều nhất cũng chỉ có thiên tiên cảnh, tới một tên ta giết một tên, vừa vặn, lực lượng của hắn có thể giúp ta khôi phục một chút tu vi cùng thương thế. Mạc Linh Vân mở miệng nói. Mạc Linh Vân kỳ thật tịnh không để ý người tới từ thượng giới, bởi vì sự thật là, tới một cái, nàng giết một cái. Mà những kẻ nàng không có cách nào đối phó, thì lại không cách nào hạ giới. Trừ khi, cái tên súc sinh kia nguyện ý tự bạo toàn bộ lực lượng bên trong thanh đế lệnh, nhưng hắn sẽ nguyện ý không? Hiển nhiên là sẽ không. Bởi vì thanh đế lệnh quá là quan trọng. Mà những kẻ có thể hạ giới, ở trong mắt nàng cũng bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá, người kia thật kỳ quái, hắn thế mà không có chuyển hóa tiên thể, trực tiếp tiến vào trong lôi kiếp hấp thu lôi đình chi lực. Nhưng hậu thiên cướp hạ xuống tiên linh lực quá ít, hắn thế mà lấy ra rất nhiều tiên linh thạch bóp nát hấp thu. Đế Thường nói. Ồ, ha ha, xem ra cái tên súc sinh kia rốt cục đã có chút động não, chắc là dùng một loại biện pháp đặc thù nào đó, tu vi của hắn đột phá địa tiên thậm chí còn cao hơn. Sau đó không cần áp chế cảnh giới cũng có thể đi vào hạ giới. Bất quá không sao cả, mặc kệ như thế nào, hắn tối đa cũng chỉ có thể thi triển thực lực địa tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Mạc Linh Vân không mảy may lo lắng. Không có gì đáng ngại, gần đây ngươi cũng không cần phi thăng, đợi hơn vài chục năm sau rồi hãy phi thăng, nhớ kỹ lời ta dặn, giúp ta tìm được con của ta. Mạc Linh Vân trầm giọng nói. Vâng, sư phụ. Đế Thường gật đầu đáp. Nàng có tu hành thiên phú sao? Không có. Vậy vì sao nàng trở thành chiến lực đệ nhất thanh giới đã qua vạn năm, thiên phú đệ nhất, nàng có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ Mạc Linh Vân trợ giúp. Năm đó, nàng bất quá chỉ là một người mà cả nhà bị Cừu gia diệt vong, được phụ mẫu trong nhà mang theo chạy trốn đến Tán Thần Uyên. Mà tại trước Tán Thần Uyên, phụ thân nàng vì ngăn địch mà bị giết chết, mẫu thân dầu hết đèn tắt, vì không muốn bị địch nhân bắt lấy, đã mang theo nàng nhảy xuống Tán Thần Uyên. Đến khi nàng tỉnh lại, nàng cùng mẫu thân rơi vào trên bình đài nhô ra phía ngoài. Mẫu thân nàng che chở cho nàng, dầu hết đèn tắt, ngã chết, mà nàng cũng bởi vì đã kích cường liệt mà nhận lấy nội thương. Cuối cùng, Mạc Linh Vân xuất hiện. Thu Đế Thường làm đồ đệ, vì nàng cải tạo tái tạo kinh mạch thân thể, giúp hắn có được thiên phú cường đại, tăng thêm ngộ tính siêu tuyệt cùng tâm tính vượt xa người cùng lứa tuổi. Thực lực của nàng tăng mạnh. Đương nhiên, Mạc Linh Vân cũng không để hắn tu tập Thanh Liên Tạo Hóa Kinh, mà là tu hành công pháp gia tộc Đế Thường. Chỉ là, công pháp này đã được Mạc Linh Vân cải tạo, để nó càng thêm cường đại, mà cũng sẽ không bị người khác phát giác. Cuối cùng, từng bước một, để Đế Thường đi tới trình độ như hiện nay. Mà Mạc Linh Vân sở dĩ muốn trợ giúp Đế Thường, một là có chút mềm lòng, đồng tình với tao ngộ của Đế Thường, thứ hai, khi đó nàng mới tỉnh lại, cũng phải vì về sau mà tính toán. Việc trọng yếu nhất chính là, muốn tìm được con của mình, xác định sự sống chết của hắn. Mặc dù con của hắn không có cùng nàng được truyền tống đến cùng một thế giới, nhưng nàng tin tưởng, con của mình thiên phú dị bẩm, tuyệt đối sẽ không chết, hiện tại tuyệt đối đã phi thăng thượng giới. Ngươi trước hết ở chỗ này củng cố một chút cảnh giới đi, vi sư cũng ở lại nơi này chờ vị thượng giới kia tới. Mạc Linh Vân nói. Vâng, sư phụ. Đế Thường gật gật đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt Mạc Linh Vân có chút ngưng tụ, sau đó bất chợt nhìn về phía nơi hẻo lánh cách đó không xa. Có chút ý tứ, ngược lại không nghĩ tới còn có loại bản lãnh này, bản cung nhất thời đều không có phát giác ra. Một giây sau, Mạc Linh Vân bấm pháp quyết, bỗng nhiên chỉ về phía kia. Hiện, theo âm thanh rơi xuống, Mộc Như Phong đang ở trạng thái hư hóa sắc mặt cũng biến đổi. Sau đó liền nhận ra lực lượng trong cơ thể không bị khống chế. Rồi trạng thái hư hóa trực tiếp liền kết thúc. Cũng ngay tại thời khắc hắn hiện thân, hắn cũng cảm giác được lực lượng bên trong cơ thể mình bắt đầu bị điên cuồng áp chế. Đây là lực lượng của Tán Thần Uyên đang áp chế Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thế mà không có chút sức chống cự. Chỉ là, một giây sau, trên người hắn lại lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng nhu hòa. Sau đó, cảm giác bị áp chế kia trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Là Thanh Đế Lệnh. Thanh Đế Lệnh này thật đúng là kiểu như trâu bò. Đây là, vì cái gì, trên người ngươi có khí tức của Thanh Đế Lệnh? Mạc Linh Vân bỗng nhiên giật mình, sau đó nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Nháy mắt sau đó, nàng liền xuất hiện ở trước người Mộc Như Phong, đưa tay bóp về phía cổ của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thậm chí đều không có chút năng lực phản kháng, phản ứng đều không có kịp, tự hồ chỉ cần nháy mắt sau đó, liền có thể bị nàng bóp nát cổ. Mẹ nó, Mạc Linh Vân này táo bạo như vậy sao? Lợi hại như vậy sao? Ta rác rưởi như vậy sao? Mộc Như Phong trong đầu nổi lên mấy suy nghĩ này. Chỉ là rất nhanh, Thanh Đế Lệnh lại lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng, trong chớp mắt liền đem Mạc Linh Vân đẩy lui, Mộc Như Phong khôi phục lực khống chế tự thân. Chậm một chút, chậm một chút, trước đừng động thủ, ta nhận ủy thác của người khác tới tìm ngươi, ngươi chính là Mạc Linh Vân sao? Mộc Như Phong chưa từng gặp qua Mạc Linh Vân, bất quá, nhận ra được cũng không kỳ lạ. Nhận ủy thác của người khác. Thụ ai ủy thác? Tên sư đệ xuất sinh kia nhờ vả. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, hắn lại dám đem Thanh Đế Lệnh giao cho ngươi. Có Thanh Đế Lệnh, thương thế của ta liền có thể khôi phục, ta sẽ giết trở lại thượng giới, nhất định là như thế. Mạc Linh Vân sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ. Khí tức cũng biến thành kinh khủng. Khụ khụ, cũng không phải như vậy, nói như vậy, kỳ thật ta là bị hai người nhờ vả. Bất quá, trước đó. Mộc Như Phong giật giật cuốn họng, sau đó cung kính thi lễ một cái. Sư đệ Mộc Như Phong, gặp qua sư tỷ. Mạc Linh Vân sắc mặt hơi đổi, nàng nghĩ mãi không ra, vì cái gì Mộc Như Phong sẽ gọi nàng là sư tỷ, ngươi là Trương Triệt. Cái này, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mạc Linh Vân kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trương Triệt, chính là tên sư đệ xuất sinh kia, kẻ đâm lưng phụ thân Thanh Đế của hắn, giết chết đại sư huynh cũng chính là trượng phu của nàng, làm trọng thương nàng, khiến cho nàng đến nay chưa khỏi hẳn, làm cho nàng cùng nhi tử thất lạc hơn mấy vạn năm. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Trương Triệt thế mà hạ giới, chỉ là, mặc kệ là khí tức, thực lực, hay là bộ dáng đều hoàn toàn không giống. Nàng cũng không cảm thấy Mộc Như Phong là Trương Triệt, nhưng Thanh Đế Lệnh không thể làm giả, hắn gọi mình là sư tỷ cũng không thể làm giả. Trương Triệt. Trương Triệt là ai? À, đã hiểu, là Mạc Thanh Ngọc nói đến cái tên súc sinh kia, cũng chính là Thanh Liên Tiên Vương hiện tại. Mộc Như Phong không biết Trương Triệt là ai, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi nói ai? Mạc Thanh Ngọc. Ngươi đem Thanh Ngọc thế nào? Con ta, ngươi đem con ta thế nào? Mạc Linh Vân kinh hãi, bỗng nhiên phất tay, một đạo công kích kinh khủng bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, động quật trực tiếp đổ sụp. Đế thường đều bị tác động đến, bất quá còn tốt đã là địa tiên cảnh, chỉ là vết thương nhỏ, trực tiếp bước ra liền từ trong phế tích bay ra. Rất nhanh, thân ảnh Mộc Như Phong cũng bay ra. Giờ phút này, hắn lông tóc không tổn hao gì, lực lượng của Thanh Đế Lệnh mỗi giờ mỗi khắc tản ra, bảo hộ Mộc Như Phong vô cùng tốt. Thanh Đế Lệnh, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Trương Triệt, nhưng vì sao Thanh Đế Lệnh của Trương Triệt lại ở chỗ ngươi? Mạc Linh Vân thanh âm vang lên. Nàng xuất hiện ở phía trước Mộc Như Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Sư tỷ, ngươi nói, Thanh Đế Lệnh, hết thảy có mấy khối? Mộc Như Phong hỏi ngược lại. Năm đó phụ thân ta lấy vô tận vĩ lực luyện chế ra 3 khối Thanh Đế Lệnh, phụ thân ta mang đi 1 khối, cho ta 1 khối, còn có 1 khối cho trượng phu ta. Nhưng, tên súc sinh kia lừa gạt trượng phu ta, lừa gạt Thanh Đế Lệnh trong tay hắn, cuối cùng đem trượng phu ta giết chết. Mà Thanh Đế Lệnh trong tay ta bởi vì bộc phát toàn bộ uy năng mà đã mất đi tác dụng. Phụ thân ta chết tại yêu giới, viên kia của hắn ở yêu giới, cho nên, ngươi chỉ có thể là có viên của Trương Triệt. Mạc Linh Vân lạnh giọng nói. Như vậy, khối này, vì sao không phải là khối Thanh Đế Lệnh kia của yêu giới? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Khối kia của yêu giới? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tọa độ của yêu giới cùng nhân giới chúng ta đã sớm triệt để chặt đứt. Hơn nữa, ngươi là nhân loại, làm sao có thể từ yêu giới đến? Mạc Linh Vân hoàn toàn không tin tưởng. Sư tỷ, mọi chuyện trên đời, cũng không cần nói đến mức tuyệt đối như vậy, thật không khéo, ta xác thực đã đến yêu giới, ta còn bái Thanh Đế làm sư phụ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không thể nào, phụ thân ta 10 vạn năm trước liền đã chết, hồn bài người cho ta đều vỡ vụn. Mạc Linh Vân một mực chắc chắn nói. Mộc Như Phong đang chuẩn bị giải thích thêm, bỗng nhiên, Thanh Đế Lệnh bên trong một đạo ánh sáng xanh nổi lên, ngay sau đó, liền hóa thành một thân ảnh. Phong Nhi, Vi sư quả nhiên không nhìn lầm con làm được rồi, giúp ta tìm được con gái ta. Hư ảo thanh đế, nhìn về phía Mộc Như Phong, mặt mũi tràn đầy ý cười. Sư phụ, người không chết. Mộc Như Phong thấy một lần thanh đế thanh âm, có chút kinh hỉ. Cha, phụ thân. Ngài thật là ngài không chết. Xa xa Mạc Linh Vân nhìn thấy thanh đế một khắc này, nước mắt chảy ngang. Nàng biết rõ, đây chính là phụ thân nàng, khí tức, khuôn mặt, cái biểu tình kia, không có bất luận kẻ nào có thể ngụy trang. Vân Nhi, tình huống của con tựa hồ có chút không tốt lắm, vì cái gì, vì sao con lại ở chỗ này? Mạc Thương đâu? Trương Triệt đâu? Thanh đế trông thấy thời khắc này Mạc Linh Vân, không có từ trước đến nay một trận đau lòng. Phụ thân, Mạc Thương chết rồi, bị Trương Triệt tên súc sinh kia giết, con gái bây giờ như vậy, cũng là do Trương Triệt. Mạc Linh Vân cắn răng nghiến lợi nói. Phụ thân, Trương Triệt năm đó lúc ngài đại chiến, ngụy trang thành ma môn, hủy diệt vết nứt không gian, làm mất liên lạc với đại quân. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Mạc Linh Vân nhìn về phía phụ thân mình. Cái gì? Lại là Trương Triệt, không thể nào, sao có thể như vậy? Thanh đế nghe vậy, quá sợ hãi, sắc mặt có chút không dám tin tưởng. Phụ thân, chính là Trương Triệt, ta suýt chết ở trong tay hắn, ta và con trai Mạc Thanh Ngọc cũng phân biệt hơn 4 vạn năm, bây giờ, ta cũng chỉ có thể ở hạ giới kéo dài hơi tàn. Mạc Linh Vân nói. Đáng chết, Trương Triệt, thứ, ăn cây táo rào cây sung, này, ghê tởm, đáng chết, thiên đạo bất công, vì sao muốn đối xử với ta và người nhà ta như thế? Thanh đế ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát tiết bất mãn và lửa giận trong lòng. Sư phụ, chậm một chút, đừng nhúc nhích khí, ngài bây giờ so với tàn hồn còn tàn hồn hơn một chút, cũng đừng một cái liền tán đi. Mộc Như Phong vội vàng căn dặn một tiếng. Mộc Như Phong xem như đã nhìn ra, hiện tại xuất hiện ở đây thanh đế, là thanh đế tàn hồn ở yêu giới kia lại phân ra một sợi càng thêm nhỏ yếu tàn hồn tiến vào thanh đế lệnh. Một sợi tàn hồn này không có bất kỳ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán, chỉ là vì gặp lại con gái mình một lần mà thôi. Phụ thân, ngài thế nào? Mạc Linh Vân lúc này mới phát hiện trạng thái phụ thân mình, lập tức cũng có chút hoảng loạn. Vân Nhi, đừng hoảng hốt, phụ thân sớm tại 10 vạn năm trước liền chết, bất quá chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, hiện tại đoán chừng cũng nhanh không còn, ta gặp được con một lần cũng đã đủ hài lòng. Chỉ tiếc, không nghĩ tới con gái ta những năm này lại khổ sở như vậy. Thanh đế biểu lộ rất thương tâm, rất đau lòng. Phụ thân, hắn thật là truyền nhân của phụ thân sao? Mạc Linh Vân la lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Vâng, Phong Nhi thiên phú cực giai, là người ta từng thấy qua có thiên phú mạnh nhất, cốt linh không quá 25, tiếp xúc tu hành bất quá một năm, đã là chân tiên chi cảnh. Thanh đế nói chuyện đến Mộc Như Phong, lập tức liền có tinh thần. Cái gì? Cốt linh 25? Tu hành bất quá một năm đạt chân tiên chi cảnh. Mạc Linh Vân nghe vậy, quá sợ hãi. Chuyện này, cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Một bên đế thường cũng bị tin tức này chấn động đến tê cả da đầu. Nàng có thiên phú là đệ nhất vạn năm ở thanh giới, nhưng cũng hao phí mấy ngàn năm tu hành mới độ kiếp thành tiên. Mộc Như Phong thì sao? 25 tuổi, tu luyện một năm liền chân tiên cảnh, đúng là người so với người tức chết người a, khụ khụ, sư phụ, điệu thấp, khiêm tốn một chút. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng. Vân Nhi, vi phụ không cách nào trợ giúp con, chỉ có thể dựa vào Phong Nhi, cho hắn chút thời gian, Trương Triệt hiện tại tu vi gì? Thanh đế nói. Phụ thân, lúc Trương Triệt tập kích con và Mạc Thương, đã là Đại La Đỉnh Phong, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn hẳn là cũng đột phá huyền tôn. Sư đệ, ngươi từ thượng giới mà đến, hẳn là biết được a. Mạc Linh Vân nhìn về phía Mộc Như Phong. Không tệ, hắn hiện tại chính là tông chủ Thanh Liên Tông, trưởng khống giả Thanh Liên Tiên Vực, Thanh Liên Huyền Tôn. Ta nghe Mạc Thanh Ngọc nói, Thanh Liên Tiên Vương sau đó tiếp nhận hết thảy Thanh Liên Tông, dựa vào tài nguyên Thanh Liên Tông đột phá huyền tôn. Mộc Như Phong nói. Mạc Thanh Ngọc. Đó là ai? Thanh đế dò hỏi. Phụ thân, đó là con và Mạc Thương, Mạc Thanh Ngọc, chỉ là, 8 tuổi năm đó, Trương Triệt tên súc sinh kia động thủ, phu quân vì yểm hộ ta và Ngọc Nhi, bị giết. Ta và Ngọc Nhi cưỡi truyền tống trận đi trước hướng hạ giới, đáng tiếc vẫn là bị đuổi kịp, bất đắc dĩ chỉ cần bộc phát tất cả lực lượng của Thanh Đế lệnh. Bất quá dù vậy, ta và Ngọc Nhi cũng phân biệt bị tác động đến, cuối cùng truyền tống đến hai thế giới. Sư đệ, trước ngươi nói ngươi nhận ủy thác của người, chẳng lẽ là Ngọc Nhi nhờ ngươi tới? Nó cũng phi thăng thượng giới rồi. Nó không chết. Mạc Linh Vân trực tiếp đối với Mộc Như Phong phát khởi tam liên vấn. Nhi tử, là con và Mạc Thương. Mạc Thương tiểu tử kia thật sự là khai khiếu, đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy con thành thân, cũng không thể nhìn thấy ngoại tôn ta. Thanh Đế một mặt đáng tiếc nói. Không phải ngoại tôn, là cháu trai, Mạc Thương nói, ngài là người nuôi hắn lớn, ngài chính là phụ thân hắn, cho nên con của hắn chính là cháu trai ngài. Mạc Linh Vân mở miệng nói. Tốt tốt tốt, cháu trai, không thể nhìn thấy nha. Thanh Đế rất tiếc hận, nói chuyện, thân thể càng phát hư ảo. Phụ thân, ngài tranh thủ thời gian về Thanh Đế lệnh tu dưỡng, ta sẽ cứu ngài. Mạc Linh Vân vội vàng nói. Vô dụng, đã không cách nào ngăn trở, có thể nhìn thấy con ta liền rất vui vẻ. Thanh Đế tiến lên, đưa tay vuốt ve sợi tóc Mạc Linh Vân. Chỉ là, tay của hắn lại là xuyên thấu qua. Phong Nhi, giúp ta chiếu cố con gái ta và hài tử, chờ khi con tu vi đạt đến Đại La Tiên, nhớ kỹ dùng Thanh Đế lệnh tiến về Tiên Hải, nó sẽ chỉ dẫn con đi một cái cơ duyên chi địa. Thanh Đế nhìn về phía Mộc Như Phong. Nói xong, Thanh Đế liền biến mất. Phụ thân. Mạc Linh Vân đưa tay gãi, nhưng lại không bắt được. Lệ quang tiêu tán, Mạc Linh Vân lại khôi phục khí thế cùng uy nghiêm, chỉ bất quá, nhìn về phía Mộc Như Phong, đã trở nên nhu hòa rất nhiều. Thật có lỗi, sư đệ, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi là người do Trương Triệt phái tới. Mạc Linh Vân nói xin lỗi một tiếng. Không sao, ta hẳn là sớm một chút cho thấy thân phận. Mộc Như Phong nói. Có thể cùng ta nói một chút chuyện ngươi gặp được phụ thân ta không? Còn có chuyện của Ngọc Nhi nhà ta. Mạc Linh Vân nói. Đối với nhi tử và phụ thân, Mạc Linh Vân muốn biết nhất là sự tình của phụ thân mình. Đương nhiên, bất quá, nơi này có phải hay không có chút không tốt lắm. Mộc Như Phong nhìn tán thần uyên sâu không thấy đáy, mở miệng nói. Mạc Linh Vân phản ứng kịp, vẫy tay một cái, liền gặp động cuộc bị hủy kia trùng kiến, kín kẽ, không có chút nào bị phá hư. Lúc này, ba người liền tiến vào trong động cuộc, ngồi ở trước bàn đá. Đế Thường càng là lấy ra không ít linh trà, còn có linh quả. Lúc này, Mộc Như Phong liền giảng lược nói chuyện gặp Thanh Đế, sau đó còn nói thêm chuyện mình đi đến Huyền Long Giới, cuối cùng gặp Ngọc Địch công tử. Cuối cùng còn nói đến vì sao hắn đi vào giới này. Thậm chí, Mộc Như Phong cũng đem chuyện mình đến từ thế giới khác nói ra. Mạc Linh Vân đối với cái này, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy thế giới của Mộc Như Phong là một cái tiểu thế giới phía dưới nhân giới, phi thường nhỏ, cái loại thế giới không linh kia. Chư thiên vạn giới, thế giới phong phú, Mạc Linh Vân căn bản không chú ý đến thế giới của Mộc Như Phong. Cũng chỉ có đối với thế giới quỷ dị, còn có sự tình của yêu tinh cảm thấy rất hứng thú. Hừ, yêu giới nguyên lai cũng xuống dốc như thế sao? Đáng tiếc, bản cung trọng thương chưa lành, lại còn tại hạ giới. Bằng không, trực tiếp đem yêu tinh diệt. Mạc Linh Vân hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Linh Vân là Đại La Tiên đỉnh phong, cho dù hiện tại trọng thương chưa lành, cũng có thể phát huy tu vi Đại La sơ kỳ. Chuyển đổi một cái vậy thì tương đương với có được thánh tôn thực lực, lấy thánh tôn chi lực, xác thực có thể diệt yêu tinh. Mộc Như Phong nghe vậy, không nói gì, kỳ thật, hắn còn có một cái, yêu tinh giới lệnh, có thể nương theo giới lệnh này tiến về yêu tinh giới. Kỳ thật, đến bây giờ, uy hiếp yêu tinh đã bị giải trừ, thậm chí uy hiếp của thế giới quỷ dị cũng đã giải trừ. Chỉ cần hắn nguyện ý, trực tiếp đi thượng giới, tìm tới Mạc Thanh Ngọc, sau đó dùng giới lệnh truyền tống hai người đi yêu tinh giới. Lấy thực lực Đại La Tiên đỉnh phong của Mạc Thanh Ngọc, dù là Bạch Trạch Khởi Tử Hoàng Sinh, cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trảm diệt. Bất quá không nóng nảy, còn nhiều thời gian. Thanh Đế cũng khó có thể cứu vớt, Thanh Đế tàn hồn ở yêu giới đã hao hết tất cả lực lượng kéo lại Bạch Trạch. Có thể nói, Thanh Đế tàn hồn đã biến mất. Sư tỷ, đây là Thanh Ngọc nhờ ta đưa cho người tài nguyên tu luyện, hắn cũng biết tình hình của người bây giờ không được tốt lắm, nên cố ý chuẩn bị tài nguyên tu hành. Mộc Như Phong lúc này đem nhẫn không gian kia giao cho Mạc Linh Vân. Mạc Linh Vân sau khi nhận lấy, rất cảm động, Ngọc Nhi không có quên ta, rất nhớ hắn, con ta thế nào rồi? Mạc Linh Vân kích động đến mức thân thể có chút run rẩy. Hơn 4 vạn năm rồi, rốt cục nàng cũng nghe được tin tức của con trai mình, đồng thời, con còn vì nàng suy nghĩ mà đưa tới tài nguyên. Thanh Ngọc rất tốt, lợi hại lắm đó, người dáng dấp đẹp trai, Ngọc Địch công tử, người là không biết đó thôi, hắn ở Thanh Liên Tiên Vực thế nhưng là có danh xưng đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hắn rất được hoan nghênh, được ngàn vạn tiên nữ thổi phồng, thiên phú cũng cực kỳ cường hãn, sớm từ mấy ngàn năm trước đã tu luyện đến Đại La Tiên Đỉnh Phong. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Khi dứt lời, hắn còn đem ký ức của mình lấy ra, lấy phương thức hình chiếu để hình tượng Ngọc Địch công tử xuất hiện ở trước mặt Mạc Linh Vân. Lập tức, một đạo tiếng sáo du dương vang lên. Đây là Ngọc Địch công tử tấu Ngọc Địch ở Ngửa Thiên Hồ. Hắn thậm chí còn đem âm thanh khi Ngọc Địch công tử thổi sáo cũng phục khắc lại, mặc dù chính là sẽ thiếu đi linh tính, nhưng là vẫn như cũ sẽ rất dễ nghe. Đây cũng là con ta sao? Thật là đẹp trai, giống phụ thân hắn. Mạc Linh Vân khi nhìn về phía Mạc Thanh Ngọc, trong mắt tràn đầy nhu tình. Sư phụ, cặp mắt của hắn rất giống người. Đế Thường cũng tán thưởng một tiếng. Ngươi nói như vậy, xác thực cùng ta có chút giống nhau, thật muốn gặp hắn nha. Mạc Linh Vân hận không thể hiện tại liền bay đến bên cạnh con trai mình. Đúng rồi, các ngươi làm thế nào đi vào hạ giới? Con ta như thế nào lại tìm tới các ngươi? Con ta biết được mọi chuyện, hiển nhiên cũng sẽ không chủ động bại lộ thân phận. Mạc Linh Vân lại lần nữa dò hỏi. Đúng vậy, Thanh Ngọc là không có chủ động bại lộ thân phận. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem các việc hai bên gặp nhau, sau đó gặp phải một loạt sự tình đều nói một lần, bao gồm cả chuyện của gợn sóng tiên tử. Gợn sóng? Gợn sóng, khi còn bé ta đối hắn tốt như vậy, vì sao? Vì sao hắn còn muốn lấy mạng con ta? Trên thân Mạc Linh Vân lập tức dâng lên một cổ khí thế đáng sợ. Bất quá rất nhanh liền tiêu tán trong vô hình. Nàng mở miệng nói, nếu Trương Triệt tên súc sinh kia đã sớm biết được thân phận con ta, như vậy, con ta sau khi ra khỏi tiên mộ, chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao, vậy thì không cần lo lắng, Thanh Ngọc cũng đã sớm nghĩ kỹ. Mộc Như Phong lại đem dự định của Mạc Thanh Ngọc nói cho Mạc Linh Vân, bao gồm cả chuyện Thanh Liên Tiên Vương cùng Hỗn Nguyên Tiên Vương bất hòa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đã như vậy, Đế Thường chờ sau khi ngươi phi thăng, trước tiên tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực tìm con ta, chờ đợi hắn phân công. Mạc Linh Vân nhìn về phía Đế Thường. Vâng, sư phụ. Đế Thường gật đầu. Mặc dù nàng ở hạ giới là nữ kiếm đế chí cao vô thượng, nhưng là có một sư phụ kinh khủng, tâm tình của nàng thật là tốt. Đặc biệt là sau khi đi tiên giới, là một tu sĩ tầng dưới chót tồn tại, bây giờ có thể đi theo bắp đùi Đại La Tiên là con trai của sư phụ, vậy vẫn là rất không tệ. Sư tỷ, tình huống của người bây giờ nghiêm trọng đến mức nào, thương thế có thể khôi phục không? Có lẽ có thể trở lại thượng giới, chỉ cần người tiến về Hỗn Nguyên Tiên Thành, vậy thì an toàn của người cũng không lo. Mộc Như Phong nói, hắn còn có Vương Lạc là ác chủ bài, mặc dù khả năng không cách nào làm cho Hỗn Nguyên Tiên Vương đi giết Thanh Liên Tiên Vương, nhưng là phù hộ bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề. Đây chính là con trai của Tiên Đế Vương Lạc, hắn có không ít đồ vật đều có thể chứng minh hắn cùng Vương Lạc quen biết. Thương thế của ta rất nghiêm trọng, 4 vạn năm, ta dựa vào Tán Thần Uyên chỉ là để thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu mà thôi. Con ta cho tài nguyên, rất nhiều, thuốc trị thương cũng rất nhiều, nếu như ta toàn bộ hấp thu, đại khái cần 100 năm có thể đem thương thế khôi phục. Chỉ có thể chờ đợi sau khi ta thương thế khôi phục, ta mới có thể tiến về thượng giới. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, hai người các ngươi nhanh chóng phi thăng thượng giới, trước khi tiên mộ còn chưa kết thúc, như thế, người của Trương Triệt cũng tuyệt đối sẽ không chú ý tới hai người các ngươi. Mạc Linh Vân nói, sư tỷ nói rất đúng, xác thực như thế, ta tùy thời đều có thể về thượng giới, chỉ là, Đế Thường, ngươi thấy sao? Mộc Như Phong nhìn về phía Đế Thường. Sư thúc, ta còn cần xử lý một chút thế lực của ta, cho ta 3 ngày là đủ. Đế Thường nói. Được, vậy ngươi về trước đi xử lý một chút đi. Mộc Như Phong gật đầu. Rất nhanh, Đế Thường liền rời đi Tán Thần Uyên. Sư đệ, có thể giúp ta một chuyện được không? Mạc Linh Vân nhìn về phía Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Chuyện gấp gì? Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, sư tỷ cứ việc nói. Mộc Như Phong đáp, sư đệ, ta cần ngươi dùng thanh đế lệnh giúp ta luyện hóa một viên bổ thiên đan. Bổ thiên đan công hiệu cường đại, đồng thời ta cũng cần lực lượng thanh đế lệnh bổ sung tự thân. Mạc Linh Vân nói, thanh đế lệnh có thể bổ sung lực lượng Mạc Linh Vân, đồng thời còn có thể tăng tốc độ luyện hóa bổ thiên đan, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sư tỷ, cho người. Mộc Như Phong không chút do dự liền đem thanh đế lệnh giao cho Mạc Linh Vân. Sư đệ, ngươi không cần đem thanh đế lệnh cho ta, ngươi thôi động là được. Mạc Linh Vân vừa cười vừa nói, như vậy quá phiền toái, sư tỷ cầm sử dụng là được, mà lại bản này chính là sư phụ của ta, phụ thân ngài cho ta. Mộc Như Phong nói, không, đây là phụ thân giao cho ngươi, liền đại biểu cho ngươi tiếp nhận truyền thừa của hắn, có được một bộ phận quyền trưởng khống thanh liên tông. Là của ngươi, nhất định chính là của ngươi, bất kể là ai, hỏi ngươi mượn, tuyệt đối không được cho, thanh đế lệnh nhất định phải tùy thân mang theo, phu quân ta chính là bị thiệt lớn. Mạc Linh Vân nghiêm túc nói, nếu như không phải Trương Triệt lừa gạt đi thanh đế lệnh của Mạc Thương, cho Trương Triệt một vạn lá gan cũng không có khả năng giết Mạc Thương, cũng sẽ không phải là tình huống như bây giờ. Nếu sư tỷ đã nói như vậy, vậy thì do ta giúp sư tỷ chữa thương đi. Mộc Như Phong nói, yên tâm, rất nhanh, nhiều nhất một ngày liền có thể đem bổ thiên đan luyện hóa, đến lúc đó lực lượng của ta cũng khôi phục một chút, thanh đế lệnh của ta cũng hấp thu một phần lực lượng có thể thúc giục. Mạc Linh Vân nói, Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong liền đi theo Mạc Linh Vân hướng về dưới đáy Tán Thần Uyên. Dưới đáy Tán Thần Uyên cũng không có gì kỳ lạ, có chỉ là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, tất cả đều là mặt đất màu đen cùng vách đá. Mạc Linh Vân cứ như vậy mang theo Mộc Như Phong chậm rãi đi lại. Mộc Như Phong phát hiện, cho dù là có thanh đế lệnh bảo hộ, hắn cũng có thể cảm nhận được cổ áp chế kia, thực lực của hắn, đại khái bị áp chế năm thành. Cũng không có cách nào phi hành, nơi này có được lực lượng đặc thù, cấm bay. Sư tỷ, Tán Thần Uyên này cư nhiên lại kỳ lạ như thế, có thanh đế lệnh vẫn bị áp chế. Mộc Như Phong nói, Tán Thần Uyên này xác thực cực kỳ kỳ lạ, ta năm đó tới hạ giới, chính là lựa chọn Tán Thần Uyên làm nơi an dưỡng. Cho dù là Đại La Tiên hạ giới, ở trong Tán Thần Uyên này, ta cũng có năng lực đem nó chém giết. Mạc Linh Vân nói, nơi này tên là Tán Thần Uyên, hẳn là trước kia thật sự mai táng một vị thần linh cường đại sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Đúng, táng một vị thần cường đại, ít nhất là huyền tôn cấp bậc. Mạc Linh Vân nghiêm túc nói. Huyền tôn cấp bậc thần. Mộc Như Phong hơi sững sờ, có chút không thể tin nói. Không tệ, chính là thần, không giống với chúng ta tu luyện Đại La Tiên, Tiên Vương, Tiên Đế các loại, mà là thần giới thần. Mạc Linh Vân nói. Thời kỳ thượng cổ, có sáu đại giới là người, ma, yêu, tiên, thần, minh. Trong đó, thần giới chính là tự xưng thần tộc, tu hành hệ thống là một bộ khác, nhưng là cảnh giới cấp độ đều không kém bao nhiêu. Mà ở thần giới, huyền tôn cấp bậc thần liền được gọi là thần vương. Vì sao thần giới thần vương lại tán thân ở hạ giới nhân giới chúng ta? Mộc Như Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha, cái này cũng rất đơn giản. Lục giới đại chiến trường tại nhân giới ta, đánh sập, đánh chết, cũng không liền vẫn lạc tại nơi đây. Thần vương cho dù là sau khi vẫn lạc cũng có vô cùng vĩ lực tản ra, dần dần đem nơi này cải tạo thành bộ dáng như bây giờ. Nơi này kỳ thật còn không phải đáy Tán Thần Uyên, nơi này vẻn vẹn chỉ là chỗ sâu nhất ta có thể đến, xuống chút nữa, ta không có cách nào đi tới. Trong khi nói chuyện, hai người tới một vực sâu khổng lồ. Mộc Như Phong nhìn về phía dưới vực sâu, hắn đều có thể cảm thụ được phía dưới kia cổ áp bách cường đại cùng cảm giác tim đập nhanh. Dù là chính mình có thanh đế lệnh, đoán chừng sau khi xuống dưới, cũng tuyệt đối phải bị áp chế thành một người bình thường. Mà người bình thường cứ như vậy xuống dưới, đại khái muốn trực tiếp ngã chết. Cẩn thận chút, tuyệt đối đừng rơi xuống, nếu không, thập tử vô sinh, đi thôi, chân thân của ta ở bên kia. Mạc Linh Vân chỉ một nơi xa. Bên kia là một mảnh loạn thạch lâm, cự thạch đen như mực không có bất luận quy luật nào tọa lạc ở bên cạnh vực sâu, chiếm diện tích cực lớn. Mạc Linh Vân mang theo Mộc Như Phong đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, mới rốt cục đi tới chỗ chân thân. Sư tỷ, khoảng cách xa như vậy, linh thân của tỷ làm sao có thể nhanh chóng đến được động quật phía trên kia? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ở chỗ này, không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ, bọn hắn đi nhanh, nhưng vẫn mất hơn một canh giờ. Ngươi cũng biết đây là linh thân của ta vốn ở trước động quật kia, chỉ cần đế thường tới, đem đài sen đặt vào lỗ khảm trên bàn đá, liền có thể tỉnh lại linh thân của ta. Hiện tại ta chỉ dẫn ngươi đến chỗ chân thân của ta, đợi lát nữa, ta còn phải quay trở về. Mạc Linh Vân nói. Thì ra là vậy. Mộc Như Phong gật đầu. Trên tảng đá lớn, bị đào một cái hố, Mộc Như Phong đi theo linh thân vào bên trong, là một hang đá khoảng 30 mét vuông. Bên trong rất đơn sơ, không có gì cả, chỉ có một quan tài băng. Trong quan tài băng, có một nữ tử mặc cung trang nằm ở đó, đây chính là chân thân của Mạc Linh Vân, dung mạo và quần áo giống hệt linh thân Mạc Linh Vân. Chỉ có khí tức là khác, chân thân có khí tức cực kỳ cường đại, nhưng trong sự cường đại lại mang theo suy yếu. Điều đáng chú ý nhất chính là, trên ngực Mạc Linh Vân, có một lỗ thủng to lớn, ít nhất cũng phải to bằng nắm tay. Vết thương không chảy máu, nhưng lại đen sì một vòng, hiển nhiên là do một loại lực lượng đặc thù nào đó dần dần xâm chiếm nhục thân. Chỉ là, có quan tài băng hạn chế, còn có đặc tính của tán thần uyên, nên cổ lực lượng này không thể tiếp tục xâm chiếm. Sư tỷ, thương thế của tỷ, cho dù Mộc Như Phong tiến vào, chân thân Mạc Linh Vân vẫn không có ý định tỉnh lại. Nhục thân của ta bị thương quá nặng, không thể rời khỏi quan tài băng, mà ta chỉ có thần hồn có thể hành động, nhưng cũng không thể rời đi quá xa, cho nên mới tạo ra một linh thân. Mạc Linh Vân nói, ta phải làm thế nào? Mộc Như Phong nói, đợi lát nữa. Mạc Linh Vân đi đến trước quan tài băng, cầm lấy một hạt bổ thiên đan, cùng một hộp ngọc, sau đó đeo chiếc nhẫn lên tay chân thân. Sau đó, nàng nhét trực tiếp bổ thiên đan vào miệng chân thân. Rồi lại mở hộp ngọc, bên trong là một loại cao màu trắng như tuyết, đây là một loại thuốc cao chữa thương cực kỳ mạnh mẽ. Nàng bôi thuốc cao lên miệng vết thương, xác định không bỏ sót chỗ nào. Thôi động thanh đế lệnh đi, trợ giúp chân thân của ta luyện hóa. Mạc Linh Vân nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu, lập tức thúc giục thanh đế lệnh. Lực lượng nhu hòa trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể Mạc Linh Vân. Viên bổ thiên đan trong miệng nàng trong nháy mắt hóa thành năng lượng, lan ra toàn thân. Đồng thời, ở ngực Mạc Linh Vân, một đạo ánh sáng xanh lấp lóe, sau đó thoát ly quần áo, chậm rãi trôi lơ lửng. Gần như một nửa lực lượng đều bị Mai Thanh Đế Lệnh này hấp thu. Mai Thanh Đế Lệnh này, chính là khối Thanh Đế Lệnh đã hao hết tất cả lực lượng của Mạc Linh Vân. Một ngày sau, Mộc Như Phong thu hồi Thanh Đế Lệnh. Mà Mạc Linh Vân trong quan tài băng, giờ phút này cũng chậm rãi mở hai mắt. Chỉ thấy Mạc Linh Vân đứng dậy, sau đó vẫy tay, Thanh Đế Lệnh liền bay xuống, rơi vào trong tay nàng. Đa tạ sư đệ, thương thế của ta, cuối cùng cũng khôi phục một chút, để ta có được năng lực hành động, Thanh Đế Lệnh cũng có thể bắt đầu ôn dưỡng. Mạc Linh Vân mỉm cười nói. Sư tỷ khách khí, đây là điều ta nên làm. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sư đệ, ngươi cứ tùy ý đi dạo trong thanh giới, ta muốn đi chữa thương. Mạc Linh Vân nói. Được rồi, sư tỷ, tỷ cứ tự nhiên. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó rời khỏi tán thần uyên. Thanh giới rất lớn, rộng gấp 3 lần địa cầu, trọng lực cũng có chút khác biệt, nhưng ảnh hưởng không lớn. Với thực lực bây giờ của Mộc Như Phong, thần niệm có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh giới. Chỉ là, tiêu hao như vậy sẽ vô cùng lớn, bởi vì toàn bộ thanh giới có rất nhiều lượng tin tức, nếu như thần niệm bao phủ toàn cầu. Lượng tin tức vô tận tràn đến, cho dù là Mộc Như Phong cũng khó mà chống đỡ. Mộc Như Phong trực tiếp xé rách không gian, sau đó đến cực hàn luyện ngục. A, à, người này vẫn còn đang đi vào trong. Mộc Như Phong bỗng nhiên kinh ngạc. Chỉ thấy trên bình nguyên băng giá, một bóng người cô độc đang chậm rãi tiến về phía trước. Hàn khí ở nơi này đã đủ để đông một vị nguyên anh cảnh tu sĩ thành tượng băng. Trước đó, đế thường lừa hắn nói nơi này là tán thần uyên, hắn đến đây, sau đó nhìn thấy một tu sĩ. Hắn liền hỏi thăm tu sĩ này đây là đâu, tán thần uyên ở chỗ nào. Sau khi hỏi xong, Mộc Như Phong vốn định đưa tu sĩ này về khu vực an toàn, nhưng gia hỏa này không muốn, Mộc Như Phong liền để tu sĩ này khôi phục pháp lực đã tiêu hao trong cơ thể. Sau đó, hắn liền đi tán thần uyên. Chỉ là, hiện tại một ngày trôi qua, Gia hỏa này vẫn còn đang đi về phía trung tâm cực hàn luyện ngục. Giờ phút này, vị tu sĩ kia đã là dầu hết đèn tắt, nhưng vẫn đang chết lặng tiến về phía trước. Một bước một dấu chân, không hề dừng lại, hắn hẳn là đã hoàn toàn dựa vào một cỗ ý chí để chống đỡ, chỉ cần dừng lại, sẽ lập tức bị đông cứng chết ở chỗ này. Mộc Như Phong thấy vậy, có chút hiếu kỳ, lập tức đáp xuống. Bất quá, vì không muốn gia hỏa này chết, hắn vẫn đánh vào trong cơ thể hắn một đạo lực lượng. Thiên Sơn Tuyết Liên, Thiên Sơn Tuyết Liên, Thiên Sơn Tuyết Liên, Triệu Cương không ngừng lẩm bẩm, máy móc tiến về phía trước. Hắn rất lạnh, lạnh đến mức không còn bất kỳ tri giác nào, tu vi của hắn cũng không cao, chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ cảnh. Nếu ở một thế giới nhỏ, Nguyên Anh cảnh cũng là một phương lão tổ cấp bậc nhân vật. Nhưng Thanh Giới cũng là một thế giới không nhỏ, thậm chí hắn không thể giữ chức trưởng môn của một tiểu tông môn. Thậm chí, tu sĩ độ kiếp cảnh còn không muốn đến nơi này, nhưng hắn, một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại đặt chân ở đây. Không kiên trì được nữa sao? Triệu Cương có thể cảm giác được tốc độ đi của mình ngày càng chậm. Lạnh. Đã không còn lạnh, bởi vì hắn không cảm giác được. Linh lực trong cơ thể cũng đã hao hết, tài nguyên trong trữ vật giới chỉ cũng đã sớm cạn kiệt. Phải chết ở chỗ này sao? Muội muội, thật xin lỗi, ca ca không cứu được muội, vạn năm thiên sơn tuyết liên, ta không lấy được về. Triệu Cương lẩm bẩm. Chỉ là, rất nhanh, hắn cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên từ trong cơ thể. Sau đó, linh lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt sung mãn, hàn khí cũng trực tiếp bị đuổi tan, hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Đây là, sao có thể? Triệu Cương hơi nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại. Cảm giác này, không phải giống như sau khi gặp vị tiền bối kia ngày hôm qua sao, cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu không phải vị tiền bối kia, hắn căn bản không thể nhịn đến bây giờ, ngày hôm qua đã bị đông cứng chết ở chỗ này. Ngươi thật sự là không muốn sống, ngày hôm qua đã thấy ngươi ở chỗ này, ngươi đây là đi một ngày một đêm. Mộc Như Phong rơi xuống trước mặt Triệu Cương. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Triệu Cương không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Mộc Như Phong. Đừng đi vào trong, ngươi không chịu được, hơn nữa, ngươi hẳn là muốn đi đến chỗ sâu nhất của cực hàn luyện ngục, nơi đó còn cách đây trăm dặm. Ngươi dù có mạnh hơn gấp trăm lần cũng không thể đến được. Mộc Như Phong nói. Tiền bối, ta có lý do nhất định phải đi, tiền bối, ngài có thể cứu ta hai lần, nhất định là một người lương thiện. Mong tiền bối đưa ta đến Tuyết Liên Sơn trên cực hàn luyện ngục, đại ân đại đức, Triệu Cương về sau làm trâu làm ngựa báo đáp tiền bối. Triệu Cương lại lần nữa dập đầu. Ngươi đến Tuyết Liên Sơn làm gì? Mộc Như Phong nhìn về phía xa, nhìn thấu bão tuyết, nhìn thấu sương mù, ánh mắt rơi vào một ngọn núi cao vạn trượng cách đó trăm dặm. Muội muội của ta trúng hỏa độc, cần vạn năm thiên sơn tuyết liên mới có thể chữa trị, vạn năm thiên sơn tuyết liên chỉ tồn tại ở trên Tuyết Liên Sơn. Ta khẩn cầu trưởng lão, trưởng môn của tông môn, đi ngắt lấy, nhưng bọn hắn không muốn, ta chỉ có thể tự mình đến, dù chết tại cực hàn luyện ngục, ta cũng phải đi. Triệu Cương kiên định nói. Mộc Như Phong biết Triệu Cương không nói dối, hắn mở miệng nói, xem ra, quan hệ giữa ngươi và muội muội rất tốt, ngươi có thể vì nàng mà làm đến mức này. Muội muội của ta chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất của Xích Vũ Tông, nàng bây giờ cũng chỉ mới 50 tuổi, đã đến hợp đạo cảnh. Cả đời ta đều kéo muội muội ta lại phía sau, nàng trúng hỏa độc, tông môn mặc kệ, vậy thì ca ca ta đây nhất định phải quản, cho dù chết ở chỗ này. Triệu Cương mở miệng nói. Muội muội của ngươi là người có thiên phú mạnh nhất trong tông môn, vì sao các cường giả trong tông môn các ngươi không muốn đi? Mộc Như Phong dò hỏi. Bởi vì, người hại muội muội ta trúng hỏa độc chính là con gái của trưởng môn, cháu gái của lão tổ. Triệu Cương lạnh giọng nói. Con gái trưởng môn, cháu gái lão tổ, hậu trường rất cường đại. Trưởng môn cùng lão tổ kia chẳng lẽ cứ như vậy cưng chiều nàng? Hại muội muội của ngươi cũng không xử phạt, cũng không phái người đi cứu muội muội của ngươi. Thanh danh tông môn không cần nữa sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Hừ, thanh danh bọn hắn đương nhiên muốn, chỉ là, bên ngoài, là muội muội ta lỗ mãng mới trúng hỏa độc, nhưng ta biết rõ, là do tiện nhân kia. Ta không có cách nào chứng minh, ta cũng không dám đi làm loạn, bởi vì ta sợ bọn họ trực tiếp diệt khẩu ta chỉ có thể tự mình tới. Triệu Cương nói. Tiền bối, mong rằng giải cứu muội muội ta, đại ân đại đức, Triệu Cương nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của ngài. Triệu Cương lại lần nữa dập đầu. Mục Như Phong không nói gì, nhưng lại nhìn về phía Tuyết Liên Sơn, chỉ thấy sau lưng khẽ nhíp, lập tức, liền có 8 đóa vạn niên Tuyết Liên bị hắn ngắt lấy. Hắn thu lại 7 đóa, sau đó đem một đóa còn lại giao cho Triệu Cương. Tuyết Liên Sơn trên có 13 đóa vạn niên Thiên Sơn Tuyết Liên, ta hái 8 đóa, để lại 5 đóa, hôm nay gặp nhau, cũng coi là duyên phận, đóa hoa này, liền tặng cho ngươi. Mục Như Phong mở miệng nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Triệu Cương toàn thân run rẩy, kịp phản ứng, không ngừng dập đầu, băng phong đều bị đầu hắn khắc ra một vòng màu đỏ. Tầng băng quá mức cứng rắn, Triệu Cương không cách nào đụng nát, ngược lại làm đầu hắn đụng đến bể đầu chảy máu. Bất quá hắn không quan tâm, bởi vì muội muội hắn được cứu rồi. Nhanh chóng trở về cứu chữa muội muội của ngươi đi. Mục Như Phong nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Triệu Cương hô lớn. Mục Như Phong. Mục Như Phong lưu lại tên của mình, sau đó rời đi. Lúc đầu hắn là muốn giữ lại tên giả, nhưng nghĩ lại, làm việc tốt mà lưu lại tên giả hình như không tốt lắm. Triệu Cương đem vạn niên Thiên Sơn Tuyết Liên cất kỹ, nhìn về phía Mục Như Phong rời đi, lại lần nữa quỳ rạp trên đất, dùng sức dập đầu một cái. Sau đó, liền nhanh chóng đi ngược trở lại. Hắn hiện tại thể nội tràn đầy lực lượng, hơn nữa còn là đi ngược trở lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trước khi năng lượng trong cơ thể hao hết, ly khai khu nguy hiểm vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Trong tình huống này, hẳn là 3 đến 5 ngày là có thể ly khai cực hàn luyện ngục. Chỉ là, khi hắn di chuyển bộ pháp đi đường, chợt phát hiện, quanh thân mình có một cổ ấm áp lực lượng tản ra, trực tiếp đem tất cả hàn khí che đậy ở bên ngoài. Như vậy, liền không cần tiêu hao linh lực để phòng ngự hàn khí, trong trạng thái như vậy, hắn liền có thể phi hành, như thế, ly khai cực hàn luyện ngục, 3 năm ngày. Không, một canh giờ là được. Ly khai cực hàn luyện ngục về sau, Triệu Cương đi đường mất khoảng một ngày, thành công trở lại tông môn hắn sở thuộc, Hàn Diễm Tông. Hàn Diễm Tông, tại thanh giới kỳ thật không được xếp hạng cao, chỉ thuộc về nhị lưu tông môn. Lão tổ Hàn Minh là một vị độ kiếp cảnh giới cường giả. Chưởng môn Hàn Siêu thì là một vị hợp đạo trung kỳ cường giả. Nếu như không phải có Hàn Minh lão tổ tồn tại, thậm chí đều không thể đứng hàng nhị lưu tông môn. Mà muội muội Triệu Cương là hợp đạo sơ kỳ cảnh giới, tại Hàn Diễm Tông cũng được coi là cường giả trong top 5, đồng thời cũng đảm nhiệm chức trách trưởng lão, chưởng khống nhất phong. Triệu Cương trở lại tông môn, đi thẳng đến Linh Ẩn Phong. Linh Ẩn Phong chính là do muội muội Triệu Cương, Triệu Hàm nắm trong tay, môn hạ đệ tử không nhiều, chỉ có hơn 10 vị, nhưng đều là tinh anh. Đi vào trụ sở cung điện, Triệu Cương phát hiện, các đệ tử Linh Ẩn Phong bọn hắn toàn bộ đều ở bên ngoài, lòng đầy căm phẫn. Cửa ra vào bị mấy vị kim đan cảnh đệ tử cùng một vị nguyên anh chấp sự ngăn lại. Bầu không khí rất khẩn trương, dương cung bạc kiếm, tựa hồ sắp đánh nhau. Các ngươi làm cái gì? Đây là Linh Ẩn Phong của ta. Vì sao các ngươi ở chỗ này? Triệu Cương nhìn về phía mấy người kia, nghiêm nghị hét lớn. Tu vi của hắn là Nguyên Anh đỉnh phong, mà người cản môn cũng chỉ bất quá là Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên lai là Triệu chấp sự trở về, xin dừng bước, trưởng môn cùng Vương trưởng lão đang cho Triệu trưởng lão chữa thương. Hương Xuân đối mặt Triệu Cương không sợ chút nào. Trị liệu. Trưởng môn cùng Vương trưởng lão đang cho muội muội ta trị liệu. Nói đùa cái gì, lăn đi. Ta muốn gặp muội muội ta. Triệu Cương nghe vậy kinh hãi, giận không kềm được hướng phía bên trong bay đi. Nhưng mà, Hương Xuân lại trực tiếp huy kiếm bổ tới, Triệu Cương thấy thế giận dữ, một bàn tay đập nát kiếm khí, một cổ khí thế kinh khủng tản ra. Hương Xuân thấy vậy, sắc mặt giật mình, bị khí thế kia dọa cho lui mấy bước. Chỉ là, sau một khắc, liền có một bóng người đi ra, chính là trưởng môn Hàn Siêu. Làm càn, Triệu Cương ngươi muốn làm gì? Một tiếng quát lớn uy nghiêm vang lên. Phốc phốc. Một cổ khí thế khủng bố va chạm mà đến, Triệu Cương lập tức lui về sau mấy bước, phun ra một ngụm tiên huyết. Sư bá. Một đám đệ tử nhìn thấy Triệu Cương bị thương, lập tức tiến lên đỡ Triệu Cương. Chưởng môn. Triệu Cương tránh ra nhóm đệ tử, sau đó nhìn chằm chằm vào Hàn Siêu. Triệu trưởng lão thương thế quá mức nghiêm trọng, ngươi đi về sau, bỗng nhiên tăng lên, ta cùng Vương trưởng lão bất đắc dĩ phải đến ổn định thương thế của hắn. Ngươi không phân rõ phải trái đã muốn xông vào, nếu đã quấy rầy chúng ta, ngươi chẳng lẽ không sợ muội muội của ngươi chết sao? Hàng Siêu nghiêm nghị quát. Thật xin lỗi, trưởng môn. Triệu Cương hận không thể cắn chết Hàng Siêu, nhưng lại chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Lúc này, Vương trưởng lão đi ra. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đã giúp Triệu trưởng lão ổn định hỏa độc, nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc, hỏa độc ăn mòn nhục thân quá nhiều nhất 3 ngày, mau chóng xử lý hậu sự đi. Vương trưởng lão liếc mắt nhìn Triệu Cương, sau đó mở miệng nói. Triệu Cương toàn thân run lên, nhưng không dám nói lời nào. Triệu Cương a, ngươi nén bi thương, Triệu trưởng lão hậu sự, Hàn Diễm Tông chúng ta tuyệt đối sẽ tổ chức với quy tắc cao nhất, ở cùng muội muội của ngươi nhiều hơn đi. Hàn Siêu thở dài, sau đó rời đi. Những người khác cũng nhao nhao rời đi. Sư bá, chúng ta bây giờ làm sao đây? Linh Ẩn Phong đại đệ tử Ngụy Vũ đau thương nhìn về phía Triệu Cương. Ngụy Vũ là đại đệ tử Linh Ẩn Phong, cũng là đệ tử có tu vi cao nhất trong thế hệ này, đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, ta đi xem muội muội ta. Triệu Cương nói xong, liền không quay đầu lại tiến vào bên trong. Rất nhanh, Triệu Cương liền đi tới vị trí của muội muội. Nơi này là một cái phòng luyện công, bên trong có một chiếc giường ngàn năm hàn băng. Muội muội hắn giờ phút này đang nằm trên chiếc giường hàn băng, người vẫn thức tỉnh, nhưng làn da hoàn toàn đỏ đậm, rất là dọa người. Triệu Cương tới gần, đều có thể cảm nhận được khí tức nóng bỏng. Chiếc giường ngàn năm hàn băng kia đều có dấu hiệu tan chảy. Nói thật, hỏa độc của muội muội hắn, Triệu Hàm, ngoại trừ nuốt vạn niên thiên sơn tuyết liên có thể giải, còn có thể nằm trên chiếc giường vạn năm hàn băng, không cần bao lâu thời gian, chỉ cần 3 tháng liền có thể giải trừ. Mà trong tông môn bọn hắn, lại vừa lúc có một chiếc giường vạn năm hàn băng. Chỉ là, chiếc giường vạn năm hàn băng này lại ở trong động phủ của Hàn Minh lão tổ. Lão tổ lúc tu luyện, cần chiếc giường vạn năm hàn băng này. Hắn lúc ấy khẩn cầu trưởng môn đi bẩm báo lão tổ, mượn dùng chiếc giường vạn năm hàn băng, nhưng trưởng môn lấy lý do lão tổ đang bế tử quan cự tuyệt. Hắn muốn đi nơi bế quan của lão tổ kêu gọi, lại bị đánh gãy chân vứt ra. Cũng may không có tàn phế, uống chút thuốc chữa thương, rất nhanh liền khôi phục. Giờ khắc này hắn liền biết, tông môn căn bản không muốn cứu muội muội của hắn. Bởi vì lão tổ căn bản không phải bế tử quan, chỉ là tu luyện bình thường thôi, nhưng vô dụng, trưởng môn một mực chắc chắn là bế tử quan, ai cũng không có cách nào. Hắn cũng tin chắc lão tổ đã nghe được tiếng mình kêu gọi, nhưng lão tổ không có phản ứng chút nào, như vậy, kết quả đã rất rõ ràng. Không chỉ trưởng môn không nguyện ý cứu người, lão tổ cũng không nguyện ý cứu người. Hắn nghe nói ở Tuyết Liên Sơn trong cực hàn luyện ngục có vạn niên tuyết liên, cho nên, hắn liền không quản khó khăn mà đi. Có thể là thành ý đã cảm động sâu xa đến một tồn tại thâm thẳm nào đó, để hắn gặp được một Như Phong, đạt được vạn năm thiên sơn tuyết liên. Muội muội của hắn, được cứu rồi. Ca, huynh đi đâu? Triệu Hàm trông thấy Triệu Cương tới đây, đè xuống thân thể khó chịu, cố gắng gượng ra một nụ cười nhìn về phía Triệu Cương. Muội muội, muội cảm thấy thế nào? Triệu Cương trông thấy dáng vẻ này của muội muội, rất đau lòng. Hắn là một cái phế vật, thiên tư không cao, nhưng hết lần này tới lần khác cũng tu luyện đến nguyên anh cảnh giới đỉnh phong, chủ yếu chính là do muội muội của hắn đã cho hắn một lượng lớn tài nguyên để trồng cảnh giới lên. Ta cảm thấy rất tốt, ca ca, huynh đừng đi, ở lại bồi muội nhiều hơn đi. Triệu Hàm nói. Ừ, ca ca không đi, ta giúp muội. Triệu Cương đi đến trước giường hàn băng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Hàn khí đông cứng cái mông của hắn, nhưng hắn không quan tâm. Đang lúc hắn muốn đem thiên sơn tuyết liên lấy ra, đã thấy Triệu Hàm lần nữa mở miệng nói, ca, ban đêm, huynh liền mang theo Ngụy Vũ các nàng đi thôi, dẫn các nàng rời khỏi Hàn Diễm Tông. Rời khỏi? Vì cái gì? Triệu Cương nói. Ta chết đi, mọi người ở lại Hàn Diễm Tông, kết cục sẽ rất thảm, ca, huynh hẳn là cũng biết. Triệu Hàm nghiêm túc nhìn về phía Triệu Cương. Muội nói đúng, bất quá, rời đi hay là ở lại, còn phải xem chính muội, xem đây là cái gì. Triệu Cương mang theo tiếu dung trên mặt, sau đó như dân vật quý đem vạn năm thiên sơn tuyết liên lấy ra. Một luồng hơi lạnh hiện lên, trong nháy mắt liền khiến hỏa độc trong cơ thể Triệu Hàm trì trệ. Thậm chí chỉ cần ngửi mùi thơm này, hỏa độc sinh động trong cơ thể nàng một chút cũng có chút yên lặng. Vạn năm thiên sơn tuyết liên. Ca ca, huynh lấy cái này từ đâu? Triệu Hàm nhìn thấy thiên sơn tuyết liên, lập tức vô cùng chấn kinh. Hắc hắc, vận khí tốt có được một. Triệu Cương lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Hàm sắc mặt đột nhiên đại biến, đưa tay liền muốn bắt lấy thiên sơn tuyết liên. Chỉ là, một trảo này lại bắt hụt. Một đạo bóng người lại xuất hiện ở phía sau, người này không phải người khác, chính là trưởng môn Hàn Siêu. Mà trong lòng bàn tay hắn, giờ phút này đang bưng lấy một đóa thiên sơn tuyết liên mỹ lệ. A nha, Triệu Cương, ta thật sự là xem thường ngươi, thế mà thật đúng là bị ngươi có được một đóa vạn năm thiên sơn tuyết liên. Đã như vậy, kia bản tọa liền nhận lấy, vừa vặn có thể mượn nhờ đóa vạn năm thiên sơn tuyết liên này, để cho ta lạnh diễm công đột phá một tầng, như thế, tu vi cũng có thể đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Độ kiếp cảnh cũng là tương lai đều có thể. Hàn Siêu cười lớn nói. Hàn Siêu, đây là ta thiên tân vạn khổ có được để chữa thương cho muội muội ta, ngươi lại dám lấy đi. Ngươi lại dám lấy đi. Triệu Cương ánh mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Sắc mặt cực kỳ dữ tợn, trong lòng có một cổ ác ý không biết nên tiêu tán như thế nào. Hàn Siêu, ngươi nhất định phải làm đến loại tình trạng này sao? Triệu Hàm chậm rãi mở miệng nói. Triệu Hàm, đây là ngươi tự tìm, ta nói cưới ngươi làm vợ, ngươi cự tuyệt, kết cục chỉ có như thế. Hàn Siêu chậm rãi nói. Ngươi vô sĩ, muội muội ta năm nay mới hơn 50 tuổi, mà ngươi đã hơn 1000 tuổi, ngươi muốn cưới muội muội ta. Nữ nhi của ngươi đều so với muội muội ta tuổi còn lớn hơn. Triệu Cương phẫn nộ hô lớn. Tuổi tác. Ha ha, tuổi tác lớn lại như thế nào, bản tọa muốn, nhất định phải là của bản tọa, không phải của bản tọa, kết quả kia chỉ có một. Triệu Hàm, ta cho ngươi thêm một cơ hội, gả cho ta có thể cứu ngươi, Hàn Diễm Tông, chỉ có thể là hàng gia của ta. Hàn Siêu nhàn nhạt mở miệng nói. Nói hưu nói vượng, Hàn Diễm Tông là Triệu gia tiên tổ của ta khai sáng, là thuộc về toàn tông đệ tử, mà không phải hàng gia ngươi. Triệu Cương giờ phút này phẫn nộ đều nhanh nổ tung. Nhưng là hắn bất lực, chỉ có thể lấy gào thét để phát tiết lửa giận của chính mình. Ha ha, đúng vậy a, thật đúng là phải cảm tạ Triệu gia các ngươi đã thành lập Hàn Diễm Tông, chỉ tiếc, các ngươi mỗi một nhậm môn chủ đều đần độn. Để các ngươi đổi quy tắc, từ chế độ kế thừa của gia tộc các ngươi, đổi thành quy tắc toàn tông đệ tử ai có tài thì được, các ngươi vẫn thật là đã sửa. Chỉ tiếc, Triệu gia các ngươi mỗi lần đều có thể xuất hiện đệ tử ưu tú, còn tốt, may mà lão tổ của ta có tầm nhìn xa, chậm rãi mưu đồ, cuối cùng cùng trên nhai tông khai chiến, người của Triệu gia các ngươi tử thương thảm trọng, cuối cùng tiện nghi cho Hàn gia ta, ha ha. Hàn Siêu cười lớn, tự hồ sau khi đem chuyện này trút xuống, thật cao hứng, rất sảng khoái. Ngươi. Triệu Cương kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu gia bọn hắn xuống dốc, lại là Hàn gia ở quấy phá. Phải biết, vạn năm trước, thời điểm Hàn Diễm Tông sáng lập, Hàn gia cũng bất quá chỉ là gia tộc tôi tớ của Triệu gia bọn hắn thôi. Nguyên bản mẹ hắn ân Hàn Diễm Tông sáng lập thời điểm, thuộc về nhất lưu tông môn hạng chót tồn tại. Đằng sau chậm rãi xuống dốc, nhưng là cũng ở vào nhị lưu đỉnh tiêm tông môn. Nhưng là bỗng nhiên tại hơn ngàn năm trước, cùng một cái khác nhị lưu trên tông môn nhai tông khai chiến, sau đó cấp tốc bắt đầu xuống dốc. Nguyên bản đều muốn ngã xuống nhị lưu tông môn, nhưng là Hàn gia liền nhận lấy trách nhiệm, cuối cùng để hắn ổn tại nhị lưu trung tầng vị trí. Không nghĩ tới lại là như vậy. Ta gả cho ngươi, buông tha ca ca ta cùng nhóm đệ tử của ta. Triệu Hàm bỗng nhiên mở miệng nói. Muội nói cái gì? Triệu Cương bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Hàm, sắc mặt đại biến. Buông tha ca ca ta cùng đệ tử của ta rời khỏi Hàn Diễm Tông, ta đáp ứng gả cho ngươi. Triệu Hàm lên tiếng lần nữa nói. Ha ha, chậm, trước đó ngươi nếu là trực tiếp đáp ứng, kia khẳng định không có vấn đề, nhưng là những lời này, bản tọa đã nói hết ra, các ngươi, sống không được. Bất quá, Triệu Hàm, ngươi yên tâm, bản tọa sẽ trị hết hỏa độc của ngươi, bất quá, bản tọa sẽ xóa đi thần hồn của ngươi, để ngươi cả một đời chỉ thuộc về ta. Ngươi thật rất xinh đẹp, bản tọa rất muốn có được ngươi, cả một đời chỉ thuộc về ta. Hàn Siêu mở miệng nói. Ta giết ngươi. Triệu Cương hỏng mất, thể nội một cổ lực lượng hủy diệt nổi lên, hắn trực tiếp tự bạo Nguyên Anh. Hắn biết rõ, đây là lực công kích cường đại nhất của hắn. Ha ha, ở trước mặt bản tọa tự bạo nguyên anh. Hàng Siêu khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ tay một cái, lập tức, một cổ lực lượng bao phủ lấy Triệu Cương. Cổ lực lượng mang tính hủy diệt trong cơ thể hắn trong nháy mắt bị ngừng lại. Triệu Cương có chút điên cuồng, rống giận, muốn tránh thoát, nhưng là căn bản bất lực. Triệu Hà muốn động thủ, Hàng Siêu càng là trực tiếp đem ngàn năm hàng băng giường còn lại của nàng đánh nát. Không có hàng khí tác dụng, hỏa độc trong cơ thể Triệu Hàm lại lần nữa bộc phát, Triệu Hàm lập tức thống khổ vạn phần, thậm chí ngay cả năng lực động đậy đều không có, chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự hỏa độc ăn mòn. Triệu Cương, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái nguyên anh cảnh gia hỏa, thế mà có thể có được vạn năm thiên sơn tuyết liên. Phải biết, cho dù là phụ thân ta, lấy thực lực độ kiếp cảnh của hắn, muốn tiến về một chuyến cực hàn luyện ngục, cũng có nhất định phong hiểm, thời gian phía trên, cũng ít nhất phải một tháng. Nhưng là ngươi lúc này mới đi ra mấy ngày, liền sống vạn năm thiên sơn tuyết liên. Ngươi là có được kỳ ngộ gì? Vẫn là làm sao? Hàng Siêu cũng không động thủ giết chết Triệu Cương. Bởi vì hắn là thật rất hiếu kỳ. Đúng, đúng đúng, cái này thiên sơn tuyết liên là ta tại cực hàn luyện ngục bên trong nhìn thấy tiền bối tặng cho ta. Vị kia tiền bối thực lực thông thiên, tại ngoài trăm dặm đưa tay một nhíp liền từ trên tuyết liên sơn lấy xuống 8 đóa vạn năm thiên sơn tuyết liên, tặng cho ta một đóa. Hàng Siêu, ngươi cầm thiên sơn tuyết liên tiền bối tặng cho ta, ngươi đây là tự tìm đường chết, ngươi nhất định phải chết, tiền bối tuyệt đối sẽ báo thù cho ta. Ha ha, ngươi tuyệt đối chết chắc, ngươi giết ta cùng muội muội ta, không chỉ có ngươi nhất định phải chết, nữ nhi tiện nhân kia của ngươi, còn có phụ thân lão chó già kia của ngươi, hết thảy đều phải chết, ha ha. Triệu Cương điên cuồng cười lớn. Hàng Siêu khẽ nhíu mày, sau đó nói, ngươi đây là điên rồi nói hưu nói vượng sao? Có thể tại ngoài trăm dặm từ trên tuyết liên sơn bắt đi 8 đóa vạn năm thiên sơn tuyết liên, cho dù là độ kiếp cảnh đỉnh phong đại năng đều không thể làm được a. Trừ khi ngươi gặp phải chính là đã độ kiếp thành tiên nữ kiếm đế. Hẳn là, ngươi gặp nữ kiếm đế sao? Hàng Siêu nhìn chòng chọc vào Triệu Cương, muốn biết được hắn gặp phải đến cùng có phải hay không đế thường. Đế thường ngày hôm trước lúc độ kiếp là không người biết được, bởi vì đế thường tìm được chính là một mảnh tuyệt địa, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng là độ kiếp thành công về sau, tiên môn mở ra, tiên linh chi khí quán thể, toàn bộ đại lục, cường giả hợp đạo trở lên đều có thể cảm ứng được. Kiếm đế. Không không không, vị kia tuyệt đối so với kiếm đế càng thêm cường đại, tiền bối nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ. Triệu Cương hô lớn. Hừ, trong thiên hạ chẳng lẽ còn có tồn tại so với kiếm đế càng thêm cường đại sao? A, đúng, ngươi hẳn là còn không biết được a. Nữ kiếm đế ngày hôm trước đã độ kiếp thành tiên, ngươi nói, ngươi trong miệng vị kia tiền bối còn mạnh hơn kiếm đế. Hàng Siêu khẽ cười một tiếng nói. Mạnh, tiền bối là vô địch, hắn rất mạnh, mạnh hơn kiếm đế. Triệu Cương sửng sốt một cái, nhưng là rất nhanh vẫn kiên trì một như phong lợi hại hơn. Vậy thì tốt, đồng dạng độ kiếp thành tiên người, chính là tiên nhân rồi, loại này tồn tại, chỉ cần có người có liên hệ, kêu gọi tên của hắn, liền có thể sinh ra liên hệ. Ngươi kêu gọi ngươi vị kia tiền bối, không chừng có thể giáng lâm cứu ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, hô đi. Hàng Siêu cười nhạo nói. Hắn thấy, Triệu Cương chỉ là đi cái gì vận khí cướp chó lấy được vạn năm thiên sơn tuyết liên, thậm chí có thể là tài nguyên Triệu gia bọn hắn để lại. Bị cường giả tặng cho thiên sơn tuyết liên. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Cương vốn đã tuyệt vọng, chỉ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng khi nghe Hàng Siêu nói vậy, vẻ mặt điên cuồng ban đầu thoáng khựng lại. Hắn thế mà rất nhanh đã tán đồng lời Hàng Siêu, đúng, ngươi nói đúng, ta kêu gọi đại danh của tiền bối tất nhiên có thể biết được khốn cảnh của ta mà đến đây cứu ta. Một như phong tiền bối, một như phong tiền bối, cứu ta và muội muội ta, một như phong tiền bối, ngài cho thiên sơn tuyết liên đã bị một tên súc sinh cầm đi. Mộc Như Phong tiền bối. Triệu Cương điên cuồng hô hoán tên Mộc Như Phong. 10 cái hô hấp sau, trên mặt Hàng Siêu dần dần lộ ra tiếu dung. Triệu Cương, ngươi nhìn xem, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng không còn dùng được nha, ngươi nói tiền bối đâu, nói đi, các ngươi Triệu gia còn lại nội tình giấu ở chỗ nào, nếu không phải nhờ số tài nguyên này, Triệu Hàm có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá hợp đạo cảnh. Hàng Siêu như trước vẫn nhận định Triệu gia còn có tài nguyên cất giấu. Mộc Như Phong tiền bối. Triệu Cương cũng không để ý tới Hàn Siêu, ngược lại điên cuồng không ngừng kêu gọi tên Mộc Như Phong. Hàn Siêu nhìn thấy Triệu Cương bộ dáng như vậy, hơi mất kiên nhẫn, hắn không có kiên nhẫn. Không nói đúng không, không quan hệ, ta sẽ sưu hồn chính là, ngươi không biết rõ, muội muội của ngươi tất nhiên biết được. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Hàn Siêu đưa tay chụp vào Triệu Cương. Chỉ là một giây sau, hắn bỗng nhiên giật mình, một cái bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Triệu Cương. Thậm chí đều nhìn không thấy bất kỳ triệu chứng nào, chính là đột ngột xuất hiện như vậy. Mà lại cho dù người này xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn thế mà không có cách nào cảm ứng được người này tồn tại. Tiền bối, ngài đã tới. Triệu Cương nhìn thấy Mộc Như Phong thật sự tới, lập tức mừng rỡ. Cho dù là Triệu Hàm ở một bên không cách nào động đậy, gặp được Mộc Như Phong đột nhiên xuất hiện cũng kinh ngạc vạn phần, nàng không nghĩ tới, ca ca của mình thế mà thật sự gọi tới một vị tiền bối. Ta tặng cho tiểu hữu Thiên Sơn Tuyết Liên, tại sao lại trong tay ngươi? Mộc Như Phong nhàn nhạt nhìn về phía Hàn Siêu trước mặt, mở miệng nói ra. Đồng thời, một cổ lực lượng đặc thù tản ra, trong nháy mắt đem lực lượng trói buộc Triệu Cương xua tan, để hắn khôi phục năng lực hành động. Cho dù là Triệu Hàm ở một bên không cách nào động đậy, cũng cảm thấy hỏa độc trong cơ thể mình trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Cường giả, đây tuyệt đối là một vị đại năng tiền bối. Bởi vì nàng đều không nhìn thấy Mộc Như Phong động thủ, hỏa độc chi lực trong cơ thể nàng thế mà trong nháy mắt yên lặng, cho dù là nằm tại vạn năm hàng băng trên giường, còn có ăn Thiên Sơn Tuyết Liên, hiệu quả sợ là cũng sẽ không nhanh yên tĩnh lại được như vậy. Tiền bối, ngài đã tới, ngài thật sự tới, đa tạ tiền bối, tạ ơn. Triệu Cương lập tức liền không hoảng hốt, sắc mặt mừng rỡ. Sau khi khôi phục năng lực hành động, trước tiên hắn quỳ xuống đất dập đầu. Ca ca, vị tiền bối này là... Triệu Hàm từ hàng băng giường bên trên xuống tới, nàng đã có hợp đạo cảnh chiến lực. Bởi vì hỏa độc đã yên tĩnh lại, nhiều nhất cũng là thương thế do hỏa độc sáng sớm còn chưa khỏi hẳn, nhưng nàng cũng có được nhất định chiến lực. Nhanh, muội muội, đây là Mộc Như Phong tiền bối, tranh thủ thời gian gặp qua tiền bối. Triệu Cương đứng dậy, kéo qua muội muội của mình, hai người cùng cúi người chào. Triệu Hàm gặp qua tiền bối. Triệu Hàm tự nhiên cũng hiểu được sự bất phàm của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Siêu. Trước mặt tiền bối, tại hạ là Hàn Diễm Tông trưởng môn Hàn Siêu, gặp qua tiền bối, không biết tôn hiệu của tiền bối là, ta tặng cho tiểu hữu Thiên Sơn Tuyết Liên, tại sao lại trong tay ngươi? Mộc Như Phong nói lần thứ hai. Hàn Siêu trán có mồ hôi rơi xuống, lại kiên trì tiếp tục nói, gia phụ là Hàn Minh, chính là Thái Thượng trưởng lão Hàn Diễm Tông, độ kiếp cảnh tu vi, ta sẽ gọi phụ thân ta đến đây tiếp đãi tiền bối. Không muốn nói, vậy liền đừng nói nữa đi. Thoại âm Mộc Như Phong rơi xuống, liền thấy vạn niên tuyết liên trong tay Hàn Siêu không biết từ khi nào xuất hiện ở trong lòng bàn tay Mộc Như Phong. Cho ngươi, cũng đừng lại để cho người khác cầm đi. Mộc Như Phong đem Thiên Sơn tuyết liên lại lần nữa đưa cho Triệu Cương. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, sẽ không, nhất định sẽ không. Triệu Cương mừng rỡ, nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức đem Thiên Sơn tuyết liên đưa cho muội muội mình. Đa tạ tiền bối, cảm ơn ca ca. Triệu Hàm tiếp nhận vạn năm Thiên Sơn Tuyết Liên, trên mặt lộ ra tiếu dung. Có thể bất tử, vậy ai đều không muốn chết, đặc biệt là nàng, một cường giả hợp đạo cảnh dị bẩm thiên phú. Tiền bối, Hàn Siêu sắc mặt giật mình, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một cổ lực lượng hiện lên mà ra, miệng hắn không tự chủ được nhắm lại. Sau đó, hắn có chút thả ra chính một cái khí tức. Không bao lâu, liền thấy một trung niên nam tử xuất hiện ở trước người Hàn Siêu. Tuy là khuôn mặt trung niên, lại tóc trắng phơ, chợt nhìn, còn cảm thấy rất đẹp trai. Vị đạo hữu này, không biết đến tông môn ta cần làm chuyện gì. Hàn Minh chắp tay thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra. Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút con của ngươi, vì sao đem vạn năm Thiên Sơn Tuyết Liên ta cho vị tiểu hữu này cầm đi. Ta hỏi hắn hai lần, đều hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Còn một mực nói có cái lão cha độ kiếp cảnh, cho nên, bảo ngươi ra hỏi một chút. Mộc Như Phong nói. Hàn Siêu, đây là có chuyện gì? Hàn Minh quay đầu nhìn về phía con của mình, lúc này quát lớn một tiếng. Chỉ là, con của hắn mắt nhìn không chớp, không nhúc nhích, phản phất như không nghe thấy. Thấy cảnh này, Hàn Minh minh bạch, con trai mình đây là trúng chiêu. Lúc này, đánh ra một đạo lực lượng, muốn giải trừ lực lượng trên người con trai. Chỉ là, sau khi đạo lực lượng này đánh ra, thế mà không có chút phản ứng nào. Đạo hữu, làm gì vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận đây, ta để nhi tử ta cho ngươi chịu nhận lỗi, lão phu nơi này còn có một ít trân tàn xích viêm trà, không biết có thể hay không nể mặt bồi thường một phen. Hàng Minh dời đi chủ đề. Mộc Như Phong cũng không lý tới sẽ Hàng Minh, mà là nhìn về phía Triệu Cương. Triệu Cương, ta vừa mới nghe thấy, hắn nói, Hàng Diễm Tông là các ngươi Triệu gia thành lập sao? Vâng, tiền bối, vạn năm trước, Triệu gia lão tổ của ta dẫn đầu một chút gia tộc tôi tớ cùng một chút thủ hạ thành lập Hàng Diễm Tông. Triệu Cương hồi đáp. Vậy tại sao hiện tại tông môn trưởng môn còn có lão tổ đều biến thành người khác? Mộc Như Phong lại hỏi. Đạo hữu, cái này tự nhiên là do bọn hắn Triệu gia xuất hiện một đời lại một đời ngu ngốc hạ người. Nếu như không phải lão phu, Hàng Diễm Tông này đã sớm tại ngàn năm trước liền bị trên nhai tông chiếm đoạt. Hàng Minh nói. Ồ, là như thế này sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đánh rắm, Hàng Siêu tên súc sinh kia đều nói, là ngươi một mực mưu đồ, thậm chí còn cấu kết trên nhai tông hại chết ta Triệu gia nhiều vị lão tổ cùng thiên tài, mới đưa đến xuống dốc. Triệu Cương lập tức nổi giận nói. Trò cười, các ngươi Triệu gia chính mình xảy ra vấn đề, thế mà còn đổ tội lên đầu lão phu. Hàng Minh hừ lạnh một tiếng. Mộc Như Phong thấy đây, lại lạnh nhạt mở miệng nói, như vậy, Hàng Diễm Tông lão tổ, nói một chút đi, ngươi đã đánh cấp Hàng Diễm Tông như thế nào? Nói hưu nói vượng, lão phu làm sao có thể đánh cấp Hàng Diễm Tông, lão phu chỉ là từ ngàn năm trước, đầu tiên là đem tung tích của vị thiếu tông chủ có thiên phú năm đó bán cho người của trên nhai tông. Sau đó lão phu rất nhanh, Hàng Minh đem một vài chuyện đều kể lại rõ ràng rành mạch. Sau khi nói xong, Hàng Minh vẫn giữ một mặt ngạo nghễ, dường như căn bản không có ý thức được mình đã nói những gì. Hắn xác thực không có ý thức được mình đã nói gì, đây là bởi vì Mộc Như Phong thi triển năng lực huyễn tâm. Triệu Cương cùng Triệu Hàm nghe vậy, sắc mặt đại biến, dùng một loại ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn về phía Hàng Minh. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một kẻ mưu tính sâu xa, ngươi vừa mới đã nói, phụ thân của thiếu tông chủ bị ngươi hố chết còn đã cứu tính mạng của ngươi. Ngươi thế mà không chút do dự hố chết con của ân nhân, cộng thêm ân nhân của ngươi, chẳng lẽ đây chính là không cách nào hoàn lại ân tình, cho nên ngươi muốn kiếp sau mới đi báo đáp bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Ngươi làm sao lại biết được? Hàng Minh kinh hãi. Bí mật này, hắn chưa hề cùng người khác kể ra, cho dù là con của hắn. Được rồi, ngươi vẫn là ngậm miệng lại, ta đều chẳng muốn nghe ngươi nói chuyện. Mộc Như Phong dứt lời, liền thấy Hàng Minh trong nháy mắt ngậm miệng lại. Hắn dường như rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại phát hiện chính mình bất lực, thậm chí ngay cả thân thể đều không thể động đậy. Chỉ còn lại một đôi mắt có thể chuyển động. Nguyên lai đều là lão súc sinh này, cha ta, mẹ ta, gia gia của ta, chúng ta Triệu gia lão tổ, đều là hắn hại chết, đều là bọn hắn. Triệu Cương giờ phút này phẫn nộ đã có chút không biết làm sao. Gia hỏa này cấu kết với không ít người hoặc là phe phái năm đó trong tông môn, chỉ cần không đồng ý, đều sẽ bị bọn hắn chậm rãi trừ khử. Cuối cùng, để bọn hắn thành công nắm trong tay Hàng Diễm Tông. Cho nên, các ngươi muốn làm thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Triệu Cương. Tiền bối, ta muốn giết hắn, giết bọn hắn, diệt cả nhà Hàng gia bọn hắn, còn có Vương gia và Lý gia đã ra tay với chúng ta Triệu gia. Triệu Cương cắn răng nghiến lợi nói. Không, không thể giết, một khi chúng ta trở mặt, trên nhai tông chắc chắn sẽ đến đây tiến đánh, chờ đợi chúng ta chỉ có diệt vong. Triệu Hàm lại là trực tiếp cự tuyệt. Thế nhưng là nếu như không giết bọn hắn, vậy chúng ta phải làm sao? Hàng gia lão tổ chúng ta không giết, chờ tiền bối đi, hắn liền muốn giết chúng ta. Chúng ta giết Hàng gia lão tổ, vậy trên nhai tông cũng sẽ đánh tới, hoặc là, chúng ta chạy. Mang theo tài nguyên cùng đệ tử chạy mất. Triệu Cương nói. Hàng Diễm Tông là do chúng ta Triệu gia sáng lập, chúng ta làm hậu nhân Triệu gia, quyết không thể để Hàng Diễm Tông diệt vong trong tay chúng ta. Chúng ta mang theo Ngụy Vũ bọn hắn rời đi, có vạn năm thiên sơn tuyết liên, cho ta trăm năm thời gian, ta tất nhiên có thể đột phá độ kiếp cảnh. Hàng Diễm Tông liền tạm thời để Hàng gia đảm bảo, chờ ta tu vi đột phá, chính là thời điểm thanh toán. Triệu Hàm lạnh giọng nói. Triệu Cương nghe vậy, cảm thấy biện pháp này của muội muội mình rất tốt, trước tiên có thể để Hàn Minh lão cẩu này chèo chống Hàn Diễm Tông. Đợi muội muội thần công đại thành, đột phá độ kiếp cảnh về sau, đến lúc đó lại đến đoạt lại Hàn Diễm Tông cũng là có thể. Mộc Như Phong nghe vậy, lại là mở miệng nói, làm gì phiền phức như thế. Vừa dứt lời, Mộc Như Phong ngón tay hư không phẩy đi mấy lần, minh khắc ra một cái phù văn, sau đó cong ngón tay búng ra, liền thấy phù văn bay đi. Sau đó một phân thành hai trực tiếp chui vào mi tâm của Hàn Minh và Hàn Siêu. Tiếp đó, Mộc Như Phong lại duỗi tay chỉ một cái, hai đạo lưu quang chui vào cái trán của hai người bọn họ. Bản tọa tại trong thần hồn bọn hắn hạ đạt cấm chế, ta đem phương pháp và quyền hạn trưởng khống cấm chế này chuyển di cho các ngươi. Sinh tử của bọn hắn đã do hai người các ngươi điều khiển, một khi các ngươi bỏ mình, bọn hắn cũng sẽ hồn vỡ mà chết. Mộc Như Phong mở miệng nói. Lời vừa dứt, hắn còn đem lực lượng trên thân Hàn Minh và Hàn Siêu thu hồi, để bọn hắn khôi phục lực lượng của bản thân. Thất thần làm gì, thử một cái, pháp ấn, có thể để cho bọn hắn cảm nhận được thần hồn xé rách đau đớn. Mộc Như Phong nói. Triệu Cương bị nhắc nhở, lập tức thử khống chế một cái pháp ấn. A. Lập tức, liền gặp phía trước Hàn Siêu ôm đầu hét thảm một tiếng, thần sắc cực kỳ thống khổ. Lúc đó, khiến Triệu Cương giật nảy mình, bất quá rất nhanh một mặt vui mừng, hữu dụng, thật có hiệu quả, ha ha, đa tạ tiền bối. Triệu Hàm cũng là lập tức thúc giục một cái pháp ấn, Hàn Minh còn đang mơ hồ cũng là hét thảm một tiếng, hai mắt trong nháy mắt có tiên huyết tràn ra. Tốt, chuyện bên này tự mình xử lý một cái đi, còn có, lần sau không có việc gì đừng kêu gọi bản tọa, a, đúng, kêu cũng vô dụng, bản tọa lập tức liền muốn về thượng giới. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thượng giới? Tiền bối, ngài là thượng giới tiên nhân sao? Triệu Cương nghe vậy, kinh hãi, vội vàng dò hỏi. Có thể nói như vậy, lần này hạ giới có chút việc, đã xong xuôi, cho nên phải đi về. Mộc Như Phong gật gật đầu. Tiên nhân tha mạng nha, ta sai rồi, ta nguyện ý vì tiên nhân làm trâu làm ngựa. Hàn Siêu thống khổ ngã quỵ trên đất, đầu dùng sức đập về phía trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt từ trên đầu truyền đến, nhưng cũng là không cách nào che lấp thần hồn xé rách đau đớn. Đa tạ tiền bối đại ân đại đức, ta, Triệu Hàm lời còn chưa nói hết, chợt phát hiện, Mộc Như Phong không thấy. Bọn hắn thần niệm tản ra, lại là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Tiền bối đi rồi. Triệu Cương nói. Đúng vậy a, tiền bối đi, không nghĩ tới tiền bối lại là thượng giới tiên nhân. Triệu Hàm gật gật đầu. Tốt, hiện tại, chúng ta bắt đầu hảo hảo bào chế hai lão cẩu này. Triệu Cương một mặt dữ tợn nhìn về phía Hàn Siêu và Hàn Minh. Mộc Như Phong tại thanh giới đi dạo xung quanh, nơi đây rất lớn, nhân khẩu đông đảo, tu sĩ cũng rất nhiều. Nhìn qua tựa hồ là một thế giới phát triển bồng bột. Chỉ có điều, hoàn toàn tương phản, thế giới này đang dần dần xuống dốc. Tân sinh cường giả, hoặc là nói, cường giả tân tấn hợp đạo, độ kiếp, càng ngày càng ít, phần lớn đều là cái chủng loại kia của thế hệ trước. Nguyên nhân chủ yếu chính là Mạc Linh Vân ở dưới tán thần uyên. Mạc Linh Vân thương thế nghiêm trọng, vài vạn năm nay, không ngừng thu nạp thiên địa linh khí của thanh giới, mặc dù giảm bớt rất chậm chạp, nhưng lại đúng là từng chút giảm bớt. Bởi vì tất cả đều bị Mạc Linh Vân hấp thu đi, cũng chính là như thế, cho nên mấy ngàn năm nay, cũng chỉ có đế thường một người độ kiếp phi thăng. Bất quá, đoán chừng lại có một đoạn thời gian, Mạc Linh Vân thương thế khôi phục một chút, liền có thể về thượng giới. Đến lúc đó, thanh giới lại sẽ khôi phục thịnh thế trước kia. Thoáng chớp mắt, lại là một ngày trôi qua, hôm nay là ngày thứ ba. Lúc đầu Mộc Như Phong muốn đi xuống phía dưới tán thần uyên xem xét, nhưng là bị Mạc Linh Vân ngăn lại, nói là phía dưới quá nguy hiểm, chờ hắn tu vi cao điểm rồi tới mới tốt nhất. Mộc Như Phong cảm thấy dường như cũng đúng, liền cũng không có cưỡng ép đi xuống. Mà thời điểm này, đế thường đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý tốt. Đế thường đi theo Mộc Như Phong đi vào trong động quật, tạm biệt cùng Mạc Linh Vân. Mạc Linh Vân lại lần nữa dặn dò rất nhiều chuyện, sau đó, đế thường cùng Mộc Như Phong liền ly khai tán thần uyên. Một nơi hoang vu. Nơi này hiếm thấy dấu vết của con người, thậm chí đến cả yêu thú cũng khó mà nhìn thấy. Ngươi phóng thích khí tức của mình đi. Mộc Như Phong nói với đế thường. Đế thường gật đầu, sau đó liền phóng thích khí tức của mình ra ngoài. Lập tức, bầu trời phát sinh biến hóa to lớn. Một đạo hào quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, toàn bộ thanh giới, tự hồ cũng có thể trông thấy đạo hào quang này. Vô số cường giả lên đến đỉnh cao, ngẩng đầu nhìn trời, cũng không khỏi có chút kích động. Chính là đạo hào quang này, có thể tiếp dẫn người độ kiếp thành tiên phi thăng thượng giới. Đây cũng là điều mà những cường giả độ kiếp cảnh thế hệ trước bọn hắn mong đợi. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình Đế Thường phi thăng thành công. Rất nhanh, liền thấy đạo hào quang kia bao phủ lấy thân thể Đế Thường. Một đạo dẫn dắt chi lực tác dụng lên trên thân thể nàng. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng đi vào bên trong đạo hào quang này. Chỉ là hào quang đối với Mộc Như Phong cực kỳ bài xích, nhưng khi Mộc Như Phong thả ra khí tức tiên thể của mình, hào quang trong nháy mắt liền không còn cảm giác bài xích. Một cổ dẫn dắt chi lực cũng đồng dạng nổi lên. Không bao lâu, liền thấy hai người dưới sự chỉ dẫn của hào quang bay lên không, cuối cùng biến mất ở trên không trung. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy mình bị cổ lực lượng này dẫn dắt, vượt qua hư không, vượt qua không gian, xung quanh đều bị hào quang bao phủ, cũng không nhìn rõ được bên ngoài hào quang là thứ gì. Bất quá, Mộc Như Phong cảm thấy mình có được lực lượng có thể tùy tiện xuyên thấu qua cổ hào quang này, nhưng hắn không dám động. Bởi vì sợ hiện tại đang ở trong hư không, nếu đi ra, không chừng liền sẽ lạc đường. Loại trạng thái này kéo dài không sai biệt lắm một canh giờ. Sau đó, bọn hắn phát hiện hào quang bắt đầu dần dần tiêu tán. Khi triệt để tiêu tán, hoàn cảnh bốn phía lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người. Nơi này là một chỗ bệ đá trống trải, rất lớn, không sai biệt lắm có phạm vi 100 mét. Xung quanh cũng có kiến trúc, thậm chí còn có người đứng ở chỗ này trông coi. Đồng thời, thỉnh thoảng còn có hào quang hiện lên ở trên bình đài này, hào quang tán đi, liền có bóng người hiển hiện. Có thể nhìn ra được, những người kia đều là địa tiên chi cảnh, hiển nhiên đều là vừa mới phi thăng lên tới. Sau đó, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một thanh âm. Phi thăng giả mau xuống phi thăng đài, sau đó dựa theo chỉ thị tiến hành đăng ký thân phận. Đây là thanh âm rất máy móc, rất hiển nhiên chỉ cần là người phi thăng lên tới, liền sẽ tiếp nhận đạo tin tức này. Đế Thường ở ngay bên cạnh Mộc Như Phong, nàng cũng đang nhìn xung quanh, hiển nhiên đối với thượng giới rất là hiếu kỳ. Linh khí thật nồng đậm, so với hạ giới nồng nặc hơn 10 lần có thừa, còn có tiên linh chi khí. Đế Thường hơi xúc động nói. Cho dù là nơi linh khí dày đặc nhất thanh giới, cũng kém hơn linh khí ở phi thăng đài này 10 lần. Mà lại, phi thăng đài thông thường đều là ở nơi hoang vu, linh khí đều tương đối mỏng manh. Nếu là đi tiên thành, gấp 100 lần là ít. Nơi này coi như là mỏng manh, đi thôi, chúng ta trước tiên đăng ký thân phận. Đúng rồi, đừng nói chúng ta là thanh giới, cứ nói là xích long giới. Mộc Như Phong tùy ý bịa ra một cái thế giới. Vâng, sư thúc. Đế Thường gật đầu. Rất nhanh, Mộc Như Phong mang theo Đế Thường xuống phi thăng đài, cũng có không ít phi thăng giả đi theo phía sau bọn hắn. Những phi thăng giả này cũng đều là cực kỳ hưng phấn, dù sao, đây chính là thượng giới có tài nguyên cực kỳ phong phú. Không chen chúc, xếp hàng từng cái đẳng cấp xong xuôi, lấy được lệnh bài thân phận của các ngươi là có thể rời đi. Nhớ kỹ, không ồn ào, không tranh đấu, người vi phạm, phạt đào quán 10 năm. Một đội trưởng đội thủ vệ hướng phía các phi thăng giả hô to. Tu vi của hắn cũng không tính là thấp, có chân tiên cảnh. Nơi này đều là phi thăng giả, tất cả đều là địa tiên cảnh, hắn đến trấn giữ cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, mọi người bắt đầu ở nhiều vị trí tiến hành xếp hàng. Hiệu suất cũng rất nhanh, cũng bất quá nửa khắc đồng hồ, hắn và Đế Thường liền đăng ký xong thông tin cơ bản như tên và thế giới phi thăng của mình. Cuốn sổ này cầm chắc, nơi này có bản đồ phân bố thế lực của tiên thành, tiểu trấn, thôn xóm phụ cận. Ra khỏi phi thăng đài, sẽ có rất nhiều thế lực tuyển nhận những phi thăng giả như các ngươi tự mình xem xét nhiều một chút, khi ký kết thần hồn khế ước, cũng nhất định phải cẩn thận xem xét. Không gia nhập cũng không sao, sẽ không có ai dám động thủ với các ngươi, kế tiếp. Nhân viên công tác của phi thăng đài dặn dò một tiếng, sau đó liền ra hiệu cho bọn hắn rời đi. Đa tạ. Mộc Như Phong nói lời cảm tạ, sau đó cùng Đế Thường rời đi. Ta còn tưởng rằng sau khi phi thăng sẽ giống như một chút thoại bản nói, sẽ bị bắt đi đào quán, ta còn muốn hỏi sư phụ, nhưng là cảm thấy có chút vụng về. Bây giờ đi lên xem xét, trật tự vẫn là rất tốt, cơ hồ cũng không có cái gì hạn chế. Đế Thường nói. Ha ha, Vậy ngươi có thể sai rồi, ngươi xem tiểu cố sự mở đầu của cuốn sổ này. Mục Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó ra hiệu cho Đế Thường xem sách nhỏ. Đế Thường nghe vậy, lập tức xem xét. Rất nhanh, nàng liền xem xong, sau đó toàn thân chấn động, nguyên lai, thật đúng là giống trong thoại bản, vạn năm trước phi thăng giả hoàn toàn chính là nô lệ, quán nô, dược nô, lô đỉnh các loại. Không nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay chúng ta phi thăng giả có thể ưu đãi như thế, tự do như thế, lại là nguyên nhân của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Đúng vậy. Mục Như Phong mở miệng. Ở tu tiên thế giới, mạnh được yếu thua, hạ giới là như thế, mà tại thượng giới, tranh đấu sẽ chỉ càng thêm hung ác. Hơn vạn năm trước, thượng giới cực kỳ hỗn loạn, các thành trì lớn còn có tiên vực chinh phạt không ngừng. Kẻ mạnh luôn mạnh, kẻ yếu làm nô, là pháo hôi. Phi thăng giả, là một loại tài nguyên nhân lực, tuổi nhỏ, liền có thể tiến hành bồi dưỡng, sau này cũng có thể trở thành lực lượng trung kiên của các thế lực, thậm chí là đến mức thực lực cường đại như cao tầng. Người lớn tuổi, thiên phú không đủ, chính là loại như quán nô, hoặc là hợp nhất là tiểu binh, xem như pháo hôi. Cũng chính là như thế, đưa đến việc xung quanh phi thăng đài luôn có nhiều thế lực chinh chiến không ngừng. Vạn năm trước, Vương Lạc phi thăng tiên giới, bởi vì thế lực chiếm cứ phi thăng đài nơi Vương Lạc phi thăng năm đó cướp đoạt được một cái khoáng mạch. Để phòng ngừa bị thế lực đối địch công phạt, liền vội thiếu quán nô đào quán. Sau đó Vương Lạc, đám phi thăng giả này trực tiếp bị bắt tới làm quán nô. Vương Lạc thiên phú cường đại, chiến lực vô song, nhưng lại cũng không phải đối thủ của cường giả chân tiên cảnh. Cho nên chỉ có thể đi làm quán nô, hắn trọn vẹn đào khoáng thạch trăm năm, chủ nhân khoáng mạch ngược lại là trong thời gian trăm năm này thay đổi vài chục lần, lại không cách nào ảnh hưởng đến những quán nô như bọn hắn. Cuối cùng, hắn tìm được một cái cơ hội, trốn thoát. Cuối cùng hắn trải qua năm tháng đằng đẵng, các loại kỳ ngộ, các loại cơ duyên ùn ùn kéo đến, thực lực cũng là một đường tăng vọt. Làm tu vi đột phá huyền tôn, trở thành vị huyền tôn cảnh thứ tư của huyền long giới. Hỗn Nguyên Tiên Vực, nguyên bản không phải gọi là cái tên này, mà là Vương Lạc lấy thực lực cường đại của tự thân, đem Hỗn Nguyên Tiên Vực thống nhất. Đồng thời đem toàn bộ thế lực huyền tôn còn lại thanh trừ ra ngoài. Sau khi hắn thu được địa bàn của mình, việc đầu tiên chính là chiếm lĩnh phi thăng đài, sau đó thu nạp toàn bộ những người phi thăng. Bởi vì những người có thể phi thăng từ hạ giới, thiên phú, nghị lực và ý chí đều cực kỳ cường đại. Dù là có một số người lớn tuổi mới phi thăng, nhưng chỉ cần phi thăng, tuổi tác này không tính là gì, bởi vì sau cảnh giới địa tiên, thọ nguyên đều tính bằng vạn năm. Hành động này tự nhiên vẫn đắc tội các huyền tôn khác. Các huyền tôn khác cũng bắt đầu công phạt Hỗn Nguyên Tiên Vực. Bọn hắn vẫn lo liệu nguyên tắc huyền tôn không ra tay, chỉ tùy ý người phía dưới tiến hành chiến đấu. Bởi vì bọn hắn biết rất rõ, một khi huyền tôn chiến đấu, tiên vực nhìn như rộng lớn, nhưng chỉ vài phút là có thể đánh sập, yêu giới chính là như thế. Thế lực dưới trướng Vương Lạc giai đoạn đầu tự nhiên ở vào thế hạ phong, nhưng theo hắn thu nạp người phi thăng, thực lực dần dần tăng cường. Những người này bắt đầu phát huy lực lượng. Thậm chí, Vương Lạc còn trắng trợn công lược những quặng mỏ và các nơi khác, giải cứu những nô lệ phi thăng giả. Thêm vào đó còn có một số phi thăng giả trốn ở bên ngoài, nghe nói Vương Lạc thiện đãi phi thăng giả như vậy, nhao nhao gia nhập, thậm chí Đại La Tiên cũng có vị gia nhập dưới trướng Vương Lạc. Như thế, thế lực của Vương Lạc cũng dần dần chiếm cứ thượng phong. Biến hóa này cũng khiến cho các thế lực còn lại biết được tiềm lực của phi thăng giả, cũng bắt đầu nhao nhao thu nạp. Về sau dần dần diễn hóa thành như bây giờ. Hai bên tranh đấu ngược lại duy trì mấy ngàn năm. Bất quá, khi thực lực Vương Lạc đột phá đến nửa bước tiên tôn, hết thảy đều thay đổi. Tất cả chiến đấu trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, bởi vì Vương Lạc tự mình tìm tới những huyền tôn kia nói một chút chuyện phân chia địa vực và ngưng chiến. Ba vị huyền tôn kia không dám không nghe theo, chỉ có thể mỗi người chọn một tiên vực. Còn dư lại một tiên vực, Vương Lạc không chiếm cứ, ngược lại đi tiên hải, tìm một vị huyền tôn ẩn tàng trở về, sau đó để hắn thống trị Hoàng Dương tiên vực. Nói thật, khi những huyền tôn kia biết được Hoàng Dương huyền tôn còn chưa chết, đều cực kỳ khiếp sợ. Phải biết, 10 vạn năm trước, Thanh Liên huyền tôn chết tại yêu giới, thượng giới chỉ có một vị huyền tôn. Vạn năm sau, lại ra đời một vị huyền tôn, hai bên sau đó không biết vì nguyên nhân gì, đại chiến tại vực ngoại, cuối cùng đều không thấy tung tích, một trong số đó chính là Hoàng Dương huyền tôn. Vị Hoàng Dương huyền tôn này chính là người quen cũ của Thanh Liên huyền tôn. Cũng chính là hai người này không có tin tức, ngũ đại tiên vực mới triển khai hỗn loạn cực độ. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, lại có huyền tôn xuất hiện, đó chính là Trường Sinh huyền tôn, Thiên Nhất huyền tôn cộng thêm Linh Động huyền tôn. Linh Động huyền tôn cũng chính là kẻ trước đó chiếm cứ Thanh Liên tiên vực. Thanh Liên tông khi đó cũng chỉ nghe lệnh Linh Động huyền tôn. Bất quá địa vị Thanh Liên tông vẫn như cũ rất cao, bởi vì năm đó Thanh Đế có ân với Linh Động huyền tôn. Chỉ là về sau, Linh Động huyền tôn tựa hồ tìm được động phủ của Thượng Cổ tiên tôn, sau đó tiến về hư không tìm kiếm, đến nay chưa về. Cũng chính vì như thế, mới có hành vi đâm sau lưng của gia hỏa Trương Triệt này, cuối cùng cũng thành công đột phá huyền tôn. Sau đó, trực tiếp chiếm cứ Thanh Liên tiên vực, trở thành vực chủ Thanh Liên tiên vực. Sư thúc, Hỗn Nguyên tiên đế quả nhiên quá cường đại, người cũng tốt, nếu không, sau khi ta phi thăng, sợ là thật sự phải làm quán nô. Đế thường nói. Đúng vậy, người tốt, chúng ta vẫn nên đi đến tiên thành gần nhất trước đi, chúng ta cũng muốn mau chóng đuổi tới Hỗn Nguyên tiên thành, hiện tại tiên mộ hẳn là còn chưa đóng lại, chúng ta nói không chừng còn đến sớm hơn Thanh Ngọc. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Người của Vương Lạc tự nhiên rất tốt, nếu không cũng sẽ không đem Hỗn Nguyên kinh của hắn tùy tiện truyền thụ cho Mộc Như Phong như vậy. Còn để lại tiên đế chân linh, có được một kích toàn lực của huyền tôn. E rằng hiện tại năm đại huyền tôn cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Ha ha, cũng không biết khi sư huynh nhìn thấy chúng ta sẽ có biểu tình gì. Đế thường vừa cười vừa nói. Nàng cũng đã nghe sư phụ của mình thường xuyên nhắc tới nhi tử, sau đó lại từ trong miệng Mộc Như Phong biết được thiên phú và sự cường đại của vị Ngọc Địch công tử này. Cho nên, cũng rất mong chờ gặp mặt vị sư huynh chưa từng gặp mặt kia. Khi đó, chắc hẳn nhất định rất thú vị. Rất nhanh, bọn hắn rời khỏi phi thăng đài, sau đó liền thấy rất nhiều tu sĩ tụ tập ở bên ngoài. Những người này đều bày sạp hàng, trên đó viết tên một số thế lực. Khi nhìn thấy phi thăng giả sau khi ra ngoài, những người này lập tức xuống lại, bắt đầu nhận người. Mộc Như Phong trực tiếp mang theo đế thường hóa thành lưu quang bay về phía tòa tiên thành gần nhất. Vị trí địa vực của bọn hắn là Thanh Liên tiên vực, phi thăng đài này cách Hồng Thiên tiên thành không xa, chỉ khoảng 100 cây số, thuộc phạm vi quản hạt của Hồng Thiên tiên thành. Hầu như, mỗi một tòa tiên thành phụ cận đều có một tòa phi thăng đài. Dù không ở phụ cận tiên thành, vậy cũng phải do người tiên thành tiến hành quản khống. Toàn bộ tiên giới có vô số phi thăng đài. Mà vô số phi thăng đài cũng mỗi giờ mỗi khắc có tu sĩ hạ giới độ kiếp phi thăng. Cũng chỉ mất nửa khắc đồng hồ, Mộc Như Phong và đế thường liền tới Hồng Thiên tiên thành. Nộp lệ phí vào thành, không dừng lại trong thành, trực tiếp đi tới khu vực trận truyền tống. Hỏi thăm một lúc, Mộc Như Phong có chút đau đầu. Bởi vì mặc dù bọn hắn đang ở Thanh Liên tiên vực, mà Thanh Liên tiên vực cũng giáp giới với Hỗn Nguyên tiên vực. Nhưng mà, bọn hắn lại ở một phía khác của Thanh Liên tiên vực, gần với Hoàng Dương tiên vực. Ngoài vạn dặm, chính là lưu vực của Tiên Hải, mà đối diện lưu vực Tiên Hải, chính là Hoàng Dương tiên vực. Nếu như muốn đi Hỗn Nguyên tiên vực, vậy thì phải vượt ngang Thanh Liên tiên vực mới có thể đến. Thanh Liên tiên vực cực kỳ rộng lớn, muốn vượt ngang, cần phải tốn không ít thời gian. Toàn bộ hành trình truyền tống trận, cũng cần 2 tháng trở lên, nếu xuất hiện một ít chuyện trì hoãn, khoảng 3, 5 tháng cũng rất có thể. Xem ra, chúng ta không có cách nào đuổi tới Hỗn Nguyên tiên thành trước Thanh Ngọc. Mộc Như Phong có chút đáng tiếc nói. Phải biết, Mộc Như Phong xuất hiện là ở Hỗn Nguyên tiên vực, sau đó cũng là biên cảnh Hỗn Nguyên tiên vực. Mà tiên mộ cũng ở biên cảnh Thanh Liên tiên vực, hai bên cũng chỉ cách nhau 10 vạn dặm, cho nên, về thời gian cũng chỉ mất mấy ngày công phu. Mà bây giờ muốn vượt ngang toàn bộ Thanh Liên tiên vực, sau đó Hỗn Nguyên tiên thành còn ở chính trung tâm Hỗn Nguyên tiên vực, nơi này có thể xem là tương đương với việc phải vượt qua nửa cái Hỗn Nguyên tiên vực. Sư thúc, thời gian không là vấn đề, chúng ta lên đường đi. Đế thường nói. Không, chúng ta không thể đi Thanh Liên tiên vực. Mộc Như Phong lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Vì sao không thể đi Thanh Liên tiên vực? Đế thường hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chúng ta muốn vượt ngang Thanh Liên tiên vực, phong hiểm quá lớn, chúng ta không cách nào vượt qua Thanh Liên tiên vực trước khi tiên mộ đóng lại. Một khi địch nhân của chúng ta phong tỏa truyền tống trận, chúng ta sẽ bị nhốt ở Thanh Liên tiên vực. Mộc Như Phong nói. Mặc dù thân phận của bọn hắn rất khó bị bại lộ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống chi, một khi truyền tống trận bị phong tỏa, bọn hắn cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể tới được Hỗn Nguyên tiên thành. Sư thúc, vậy chẳng lẽ chúng ta phải vượt qua Hoàng Dương Tiên Vực, sau đó lại đi Trường Sinh Tiên Vực, cuối cùng vượt qua Thiên Nhất Tiên Vực để đến Hỗn Nguyên sao? Như vậy là phải đi hơn phân nửa tiên giới, thời gian không có một hai năm đều không làm được nha. Đế Thường nhìn cuốn sách nhỏ trên bản đồ toàn cục của tiên giới sau đó nói. Đúng vậy, xác thực tốn chút thời gian, nhưng không sao, chúng ta không thiếu thời gian, muộn một chút cũng không có gì. Chúng ta cũng có thể kiến thức phong thái của tu sĩ các tiên vực khác, quan trọng nhất chính là an toàn. Mộc Như Phong nói. Tôi vẫn đang trong vùng lũ, sắp lụt rồi, hít, https, upan. TV, imit, n3su2z. Ảnh cho các bạn xem nhà tôi, chưa edit chương. An toàn là cực kỳ trọng yếu. Thực lực của hắn bây giờ tại toàn bộ tiên vực vẫn là quá mức nhỏ yếu. Đối mặt Thanh Liên Huyền Tôn, quả thực là không có chút nào phần thắng, nếu trực tiếp đem tiên đế chân linh dùng tới, cũng quá không đáng. Đế Thường đối với việc này cũng cực kỳ tán đồng. Về phần nói dùng nhiều hao chút thời gian, vậy căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì, thời gian gì đó, nàng không thiếu. Còn có thể kiến thức một phen phong thái của các tiên vực lớn, đơn giản là không nên quá hưởng thụ. Mà lại bọn hắn đại đa số đều đi truyền tống trận, đều là ở bên trong tòa tiên thành, cho nên căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chợt, hai người liền ra tiên thành, hướng phía tiên hải chi lưu mà đi. Nơi này đã là tích ngoài rìa Thanh Liên tiên vực, một tòa tiên thành. Đương nhiên, tại phụ cận tiên hải chi lưu cũng còn có rất nhiều thành thị nhỏ. Loại này cũng coi là thuộc về tiên thành quản hạt. Chỉ tiếc, trong thành nhỏ không có truyền tống trận, bọn hắn chỉ có thể bay qua. Một vạn dặm cũng không tính gần, bọn hắn cũng đuổi đến nửa canh giờ đường mới đến. Cũng vẫn là chuyển hóa làm tiên thể, phương diện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nếu không thật đúng là phải hao phí nhiều thời gian hơn mới được. Đây là tiên hải sao? Thật là bao la. Đế Thường nhìn hướng mặt biển, cảm khái nói. Thời khắc này Mộc Như Phong cùng Đế Thường đã đạt đến bên bờ tiên hải chi lưu. Phía trước là biển lớn mênh mông vô bờ, nồng đậm thủy linh khí đập vào mặt, trong đó còn mang theo một tia mùi tanh của biển. Rầm rầm, một đầu to lớn loài cá từ trong biển nhảy ra, cắn một cái trúng trăm mét trên không trung, bay lượn mà qua cự ưng, sau đó rơi vào nước biển bên trong, vé lên bọc nước to lớn. Trong biển cũng còn có không ít hòn đảo san sát. Cái này còn chỉ là nhánh sông, chân chính tiên hải, nên là so với nơi này càng thêm bao la cùng hùng vĩ. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đúng rồi, sư thúc, vì cái gì chúng ta không trực tiếp vượt qua tiên hải, sau đó trực tiếp đến Hỗn Nguyên tiên vực đâu? Đế Thường dò hỏi. Đế Thường, ngươi phải biết, tiên hải là liên tiếp ngũ đại tiên vực, trong đó, có vô số cường đại yêu thú, còn có tự nhiên nơi hiểm yếu. Khí hậu phương diện cũng là biến hóa đa đoan, trọng yếu nhất chính là, lấy thực lực hai người chúng ta muốn vượt ngang tiên hải là không thể nào. Thậm chí, ngay cả trong ngũ đại tiên vực, cũng không có cường giả nào dám một mình vượt ngang tiên hải, thậm chí cũng không có thế lực nào sẽ làm như vậy. Nghe đồn, tiên hải bên trong có nhiều vị huyền tôn yêu thú, cũng không biết là thật là giả. Mộc Như Phong nói. Thì ra là thế. Đế Thường gật gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong liền mang theo Đế Thường đi hướng phụ cận một tòa tiểu thành. Tòa tiểu thành này cũng không nhỏ, đồng thời cũng cực kỳ phồn hoa, tên là Hải Thành. Tục truyền tòa tiểu thành này thành chủ chính là một vị đại la tiên, ngược lại là cũng không có người nào dám tới dương oai, trị an phương diện rất không tệ. Mộc Như Phong tại Hỗn Nguyên tiên vực thời điểm cũng là vượt qua một lần tiên hải chi lưu, cũng là tính được là xe nhẹ đường quen. Tìm tới một cái hải vận thế lực ở nơi đó, cũng chính là chuyên môn ở trên biển kiếm ăn, cũng chuyên chở khách nhân qua lại Thanh Liên tiên vực cùng Hoàng Dương tiên vực. Hai vị đạo hữu, không biết rõ cần nghiệp vụ gì. Một vị quản sự nhìn về phía hai người. Hắn ánh mắt tại Đế Thường trên thân dừng lại lâu hơn một chút, hiển nhiên cũng là bị khí chất và dung mạo của Đế Thường hấp dẫn. Mấy ngày nay có thuyền nào đi Hoàng Dương tiên vực không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có, buổi chiều vừa vặn có một chuyến, là muốn vé tàu giá vị nào? Quản sự nói. Có những giá vị nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Vé tàu khách quý, có phòng riêng, có thể nhìn thấy cảnh biển, miễn phí cung ứng đồ ăn, trong phòng còn có cách âm cùng tụ linh trận pháp, cần 1.000 tiên linh thạch. Vé tàu phổ thông, phòng 2 người, 300 tiên linh thạch 1 người, vé tàu bong tàu, 100 tiên linh thạch 1 người, vé tàu khoang đáy, 50 tiên linh thạch một người, các ngươi muốn loại nào? Quản sự mở miệng nói ra. Cho ta vé tàu phổ thông đi. Mục Như Phong trực tiếp lấy ra 600 tiên linh thạch nhét trên bàn. Quản sự gật đầu, cất kỹ tiên linh thạch về sau, liền xuất ra hai cái ngọc giản, sau đó kết động pháp ấn, khắc thứ gì đó lên phía trên, sau đó giao cho Mục Như Phong. Buổi chiều 3 giờ, nhớ kỹ tiến về bến tàu Hải Thành, bằng vào ngọc giản lên thuyền. Quản sự nói. Đa tạ. Mục Như Phong nói lời cảm tạ một tiếng, liền lập tức cùng đế thường rời khỏi nơi đây. Ta đói, đi ăn chút đồ vật đi. Mục Như Phong nói. Được rồi, sư thúc. Đúng rồi, sư thúc, vì cái gì chúng ta không ngồi khoang đấy, giá cả thế nhưng là kém gấp 6 lần đấy. Đế thường cũng hiểu rõ tiên linh thạch quan trọng đến cỡ nào, đặc biệt là nàng vừa mới đột phá địa tiên cảnh, 600 tiên linh thạch đối với nàng cũng là một bút tài phú không nhỏ. Chút tiền ấy, không cần thiết phải tỉnh, khoang đáy nhân long hỗn tạp, xuất hiện nguy hiểm cũng là người chết đầu tiên, ta cũng còn nghĩ ở phòng khách quý, bất quá vì không gây chú ý, phòng phổ thông là thích hợp nhất. Mục Như Phong nói. Thì ra là thế. Đế thường gật gật đầu. Đế thường, ta chợt phát hiện, vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, ngươi tốt xấu cũng sống mấy ngàn năm, những chuyện này chẳng lẽ không nhìn ra sao? Mục Như Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này. Sư thúc, ta bình thường đều không quản sự tình, chỉ tu luyện, chỉ chiến đấu, mọi chuyện đều là muội muội của ta xử lý. Đế thường có chút xấu hổ, sau đó giải thích nói. Thì ra là thế, muội muội của ngươi thiên phú như thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Muội muội ta thiên phú cũng rất lợi hại, hiện tại cũng là hợp đạo cảnh, lại có mấy trăm năm liền có thể đột phá độ kiếp cảnh. Đế thường hưng phấn nói. Cái kia ngược lại là rất không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hẳn là có cái 3.000 tuổi, cũng mới hợp đạo cảnh, cái này thiên phú tại thanh giới, tính là lợi hại, nhưng là, theo Mộc Như Phong, hẳn là chỉ có thể nói là bình thường, giống như Triệu Hàm của Hàn Diễm Tông kia, hơn 50 tuổi liền trực tiếp hợp đạo cảnh, thiên phú này cũng không thấp. Nhìn nhìn lại chính Mộc Như Phong, 25 tuổi, hiện tại đã là chân tiên cảnh giới. Cái kia, tự nhiên là không cách nào so với sư thúc ngài, ngài năm nay mới 25 tuổi. Đế thường nhớ ra cái gì đó, lập tức cổ khí kia liền tiết ra. Thật là người so với người tức chết người nha. Hảo hảo cố gắng, ta xem trọng ngươi, ngươi không nên so với ta, ta tương đối đặc thù. Mộc Như Phong an ủi. Vâng, sư thúc. Thời gian rất nhanh đến chiều 3 giờ. Mộc Như Phong và đế thường đi tới bến tàu Hải Thành. Một chiếc cổ thuyền so với hàng không mẫu hạm còn to lớn hơn đang đứng tại bến tàu Hải Thành. Đi thôi, chính là chiếc thuyền kia. Mộc Như Phong nhìn qua chiếc thuyền kia, lúc này đi tới. Đế thường cũng lập tức theo sau. Không bao lâu, hai người liền tại trước mặt nhiều vị thủ vệ thực lực cường đại, nghiệm xong ngân phiếu, lên thuyền. Trên thuyền đã có rất nhiều người, phần lớn đều đứng tại bên trên bong tàu, có chút thậm chí ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần tại đó. Rất hiển nhiên, đây đều là những người mua vé tàu bong tàu. Xem chừng vé tàu khoang đáy cũng tuyệt đối có không ít người mua sắm. Hai người bọn họ lập tức đi ngay hướng gian phòng của mình. Đây là một gian phòng khoảng 30 mét vuông, một chút đồ vật cơ sở đều có, bàn, ghế các loại, còn có hai tấm giường chiếu. Vượt qua tiên hải chi lưu cũng cần không ít thời gian, nếu như không có bất kỳ trở ngại nào, thuận buồm xuôi gió đến bờ bên kia, đại khái cần thời gian 10 ngày. Nếu thoáng xuất hiện một chút biến cố gì, liền phải trì hoãn thời gian, nếu là gặp phải thời tiết không tốt, càng không cần phải nói. Sư thúc, ngươi nhìn, cửa sổ này lại có thể trông thấy bên ngoài. Đế thường đi vào phía trước cửa sổ, chỉ vào bên ngoài nói. Mấy ngày nay, tận lực ít ra ngoài cũng mang mũ rộng vành, để tránh trêu chọc phiền toái gì. Mộc Như Phong nhìn qua khuôn mặt của đế thường nói. Yên tâm, sư thúc, ta biết. Đế thường nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong khoanh chân ngồi tại trên giường, bắt đầu tu luyện. Thế giới cấp quy tắc của hắn đã hoàn toàn luyện hóa, vô cùng phù hợp với tự thân, đã có thể bắt đầu xung kích thần tôn chi cảnh. Chỉ nói là, hắn còn muốn tìm một địa phương an toàn mới được, hiện tại cũng chỉ có thể tích lũy trước một chút. Xung kích ở Thanh Liên Tiên Vực, hắn tuyệt đối không an toàn, cho nên chờ sau khi đi Hoàng Dương Tiên Vực, liền tìm một địa phương đột phá rồi nói sau. Sau nửa canh giờ, cổ thuyền chậm rãi khởi động. Trong nháy mắt, một ngày công phu trôi qua. Ngày hôm đó, Mộc Như Phong đang tu luyện, bỗng nhiên, trong óc của hắn nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, hách tăng thêm 50% thành công, mời túc chủ tại ba loại hách trở xuống, lựa chọn sử dụng một loại hách trong đó. Một, thiên đạo chi thể, ngươi là hài tử của thiên đạo, sẽ càng thêm thân cận thiên đạo, thân cận quy tắc, thân cận pháp tắc, hảo vận liên tục, tu luyện một ngày vạn dặm, là chí cao vô thượng thiên đạo chi thể. Hai, chí ám chi thể, ngươi là hài tử của hắc ám, sẽ càng thêm thân cận hắc ám, tu luyện một ngày vạn dặm, là chí cao vô thượng chí ám chi thể. Ba, trường sinh chi thể, không cách nào vì ngươi gia trì tu vi, gia trì chiến lực, nhưng ngươi có được vô hạn thọ nguyên, hách tới. Mộc Như Phong hơi có chút giật mình. Phải biết, lần này không phải lấy hình thức phó bản mà đến, mà là trực tiếp dùng thanh đế lệnh đi vào huyền long giới. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã tới hơn 3 tháng, thời gian 3 tháng, hách cũng còn không có tăng thêm, cho nên hắn đã cảm thấy đây không phải là phó bản, cho nên mới không có hách. Nhưng là, 3 tháng sau, hiện tại, hách thế mà đã tăng thêm rồi, đương nhiên, có hách tăng thêm, kia dĩ nhiên chính là chuyện tốt. Mộc Như Phong tinh tế suy nghĩ một chút về 3 cái hách này. Lần này, không cho loại hình tăng thêm gì, mà là cho hắn thể chất tu luyện. Đầu tiên là thiên đạo chi thể kia, có thể thân cận thiên đạo, thân cận quy tắc, thân cận pháp tắc, hảo vận liên tục, tu hành còn có thể một ngày vạn dặm. Cái này nếu là có, trực tiếp cất cánh, đoán chừng vài phút đã đột phá thần tôn, sau đó còn có thể trực tiếp biến thân khí vận chi tử của thế giới này. Sau đó là chí ám chi thể này, hẳn là các phương diện tu hành gia trì, chiến lực gia trì đều giống thiên đạo chi thể, chỉ nói là không cách nào trở thành khí vận chi tử, có thể sẽ trở thành nhân vật phản diện lớn nhất. Về phần trường sinh chi thể kia, cũng có chút chơi xỏ lá, trực tiếp chính là vô hạn thọ nguyên, nhưng lại không có gia trì khác. Mộc Như Phong cơ hồ không suy tư gì, liền lựa chọn thiên đạo chi thể. Vĩnh sinh chi thể. Muốn vĩnh sinh. Xác thực rất mạnh, nhưng là, Mộc Như Phong thế nhưng là còn có trường sinh ngọc bội, chỉ cần mỗi ngày đeo, Mộc Như Phong đã coi như là vĩnh sinh. Chớ nói chi là, tu vi càng cao, thọ nguyên cũng càng cao, liền như là hắn hiện tại, chân tiên chi cảnh, tuổi thọ cũng đã là trăm vạn năm. Nói đúng ra, vĩnh sinh chi thể, kỳ thật là vô dụng nhất đối với Mộc Như Phong. Chí ám chi thể, mặc kệ phương diện nào, đều không thể so sánh với thiên đạo chi thể. Làm Mộc Như Phong lựa chọn xong xuôi, hắn lập tức liền cảm thấy thân thể của mình tựa hồ phát sinh một loại biến hóa không biết nào đó. Rất nhanh, loại biến hóa này càng thêm mãnh liệt. Quanh người hắn, đều nổi lên một đạo đạo huyền diệu khí tức, chỉ là khí tức này xuất hiện một phần ngàn giây liền biến mất vô tung. Bên trên đế thường thậm chí đều không có bất kỳ cảm giác gì. Thời khắc này Mộc Như Phong đã có thể cảm giác được quy tắc và pháp tắc giữa thiên địa, tựa như chỉ cần Mộc Như Phong nghĩ, bọn chúng liền có thể nhanh chóng hội tụ. Trước kia đối với một chút sự tình trên việc tu luyện, còn có vấn đề của Hỗn Nguyên Kinh, đều vẫn là có chút tối tăm, có chút mông lung. Mà bây giờ, thế mà lập tức trở nên cực kỳ rõ ràng, suy nghĩ rất nhiều sự tình không minh bạch, hiện tại liền muốn minh bạch ngay. Tâm cảnh của hắn cũng là trong nháy mắt được tăng lên, chỉ cần nghĩ, hắn thậm chí trực tiếp liền có thể bắt đầu đột phá thần tôn. Chỉ nói là, nơi này không quá an toàn, vẫn là không thể đột phá. Thiên đạo chi thể sẽ còn gia trì tất cả năng lực của hắn, dù là khi thi triển võ kỹ, cũng có thể tăng cường. Chỉ nói là, hắn còn không biết rõ cụ thể gia trì tăng cường bao nhiêu, cái này, cần lúc động thủ mới hiểu, nhưng là hắn cảm thấy chắc chắn sẽ không thấp. Đây chính là thiên đạo chi thể, không chừng chính là thể chất kinh khủng nhất toàn bộ huyền long giới cũng khó nói. Đúng rồi, ta là thiên đạo chi thể, vậy khí vận giá trị có phải hay không cũng tăng lên. Mộc Như Phong lúc này kiểm tra một cái giao diện thuộc tính của chính mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 7, 0/8, lực lượng, 15.398 cộng 777, tinh thần, 152 cộng 38 cộng 742, thể chất, 153 cộng 0 cộng 1.459, khế ước tào, level, 8 quỷ anh, 1 quế anh, level, 8, bạch tinh vi, level, 8, một tiểu long, level 8, huyễn tâm, level 8, vô lam, level 8, xích lĩnh, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, cảnh giới, đế tôn đỉnh phong, chân tiên đỉnh phong, thể chất, thiên đạo chi thể. Luyện hóa quy tắc, 462.606, quy tắc chi lực, 139.148, xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận xương long, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệt sát giả, chữa bệnh thánh thủ, đào quán đạt nhân, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, thiên đạo thù cần. Đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, quy tắc cường hóa, quy tắc tiến hóa, may mắn giá trị, 99.999. Đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, hồn lực, không, hồn sao, 147.700 ức, khóa lại hồn sao, 86. 45 ức, điểm tích lũy, 12145410, linh hồn đơn vị, 50727105500, tốt gia hỏa, thật là tốt gia hỏa. Mộc Như Phong sợ ngây người. Ba chiều thuộc tính phương diện, cơ hồ không có gì thay đổi, tăng trưởng những cái kia, đều là chính mình tu luyện tăng trưởng trong khoảng thời gian này. Sau đó còn nhiều thêm một cột thể chất, đằng sau đế tôn đỉnh phong cũng nhiều thêm một cái so sánh tu tiên cảnh giới. Cực kỳ làm người ta giật mình chính là, vận may của hắn giá trị thế mà trực tiếp đạt đến 99.999, mà lại đằng sau còn có một cái dấu hỏi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu may mắn giá trị không cách nào biểu hiện toàn bộ. Đã cao đến mức phá trần rồi, lần này, hắn tự hồ thật sự trở thành nhân vật chính của phương thế giới này, Mộc Như Phong đối với việc này, cảm thấy rất tuyệt. Phản phất chính mình là nhân vật chính của thiên địa. Cũng chính lúc này, đế thường vừa tỉnh lại. Sư thúc, ngài tỉnh rồi, lập tức sẽ tới nơi Kim Long Ngư sinh sống, nghe nói nơi này cũng được coi là một đại kỳ cảnh, hơn nữa còn có thể tự mình đi đánh bắt Kim Long Ngư. Bất quá bọn hắn nói Kim Long Ngư rất khó bắt, một cân Kim Long Ngư có giá trị 10 tiên linh thạch, mà Kim Long Ngư trưởng thành, ít nhất cũng nặng 100 cân. Đế thường nói với Mộc Như Phong. Ồ, Kim Long Ngư, vậy được, đi ra xem một chút. Mộc Như Phong nghe vậy, gật đầu. Vừa vặn, hắn có thể nhìn xem, bản thân mình có may mắn giá trị kéo căng nhân vật chính, có thể hay không rất nhẹ nhàng bắt được Kim Long Ngư. Rất nhanh, hai người liền từ trong phòng đi ra ngoài, đế thường trước khi ra cửa cũng rất tự nhiên đội thêm một cái mũ rộng vành. Ngay cả quần áo trên người cũng đổi thành loại tương đối mộc mạc. Giờ phút này, trên bong tàu đã có rất nhiều tu sĩ, cơ hồ đều sắp đứng kín. Một chút tu sĩ ở khoang dưới cũng đều đi lên, bọn hắn đều là chuẩn bị thử đánh bắt Kim Long Ngư. Vận khí tốt một khi bắt được, vậy nhưng thật sự phát tài. Cho dù là khách nhân ở phòng khách quý, cũng đều ra, chỉ là bọn hắn không cần đến bong tàu, bên ngoài gian phòng của bọn hắn chính là một cái bong tàu nhỏ, nhìn càng xa, người lại càng ít. Mộc Như Phong mang theo đế thường đi tới bên tường mạn thuyền. Mặc dù rất nhiều người, nhưng là lấy thực lực của hắn, chen đến bên cạnh còn không có vấn đề. Mộc Như Phong nhìn về phía xa, phát hiện phía trước, đã hiện ra một đại dương màu vàng óng. Ở nơi nào đó, phân biệt rõ ràng, cũng không phải ánh nắng bố trí, kim quang kia, tự hồ là phản xạ từ một loại tồn tại nào đó dưới đáy nước mà tạo ra đại dương màu vàng óng. Xác thực coi là kỳ cảnh. Rầm rầm, bỗng nhiên, một con Kim Long Ngư to lớn nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó lại rơi vào trong nước, tạo ra bọt nước lớn. Kia là Kim Long Ngư, tốt một con Kim Long Ngư lớn. Cái này phải dài 4 trượng đi. Kim Long Ngư mỗi 100 năm tăng 1 mét, chẳng phải là nói, con Kim Long Ngư này chừng hơn 1.000 năm, Kim Long Ngư dài 4 trượng, trọng lượng này chẳng phải là có thể đạt tới vạn cân, một cân chính là 10 cái tiên linh thạch, một vạn cân, chẳng phải là giá trị 10 vạn tiên linh thạch. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều có chút hưng phấn nhìn về phía Kim Long Hải Vực. Chư vị, ta là thuyền trưởng của thuyền này, sắp xếp trước sơ. Hoan nghênh các vị khách nhân hôm nay có thể đi chuyến phà này, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết phía trước chính là Kim Long Hải Vực, bên trong có Kim Long Ngư cư ngụ. Thương hội Trương Thị chúng ta, nói rõ một cái, mọi người muốn xuống biển đi đánh bắt Kim Long Ngư, là có thể, nhưng là một khi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm gì, chúng ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Còn nữa, nếu như các ngươi may mắn có thể thành công bắt Kim Long Ngư, thì chúng ta sẽ lấy giá 10 tiên linh thạch một cân thu mua. Đồng thời, trọng lượng mỗi vượt qua ngàn cân, giá cả mỗi cân sẽ tăng thêm một tiên linh thạch. Sắp xếp trước sơ nói. Khi hắn nói xong, những tu sĩ kia lập tức hoan hô. Ta ở chỗ này cũng muốn dặn dò chư vị một chút, những con kim long ngư này cực kỳ giảo hoạt, sẽ còn thiết lập cạm bẫy, nuốt ăn người đánh bắt, mọi người nhớ lấy, nhất định không nên tùy tiện mắc lừa, đặc biệt là nhìn thấy loại kim long ngư lật bụng kia, không muốn đi qua. Sắp xếp trước sơ dặn dò. Rất nhanh, cổ thuyền tiến vào kim long hải vực. Lập tức, thân tàu đều được chiếu rọi ánh vàng rực rỡ. Rầm rầm, ở nơi xa, không ít kim long ngư nhảy ra khỏi mặt nước, những con này hình thể không lớn lắm, xem chừng chính là loại 1-200 cân. Bất quá, cũng chính là những con kim long ngư này, lại khiến cho những tu sĩ kia đều nhìn đỏ mắt. Lúc này, liền có không ít tu sĩ trực tiếp xuống biển để bắt giữ. Thậm chí, một chút tu sĩ ngồi cổ thuyền lần này, chính là chuyên môn tới đây bắt kim long ngư. Về phần nói, vì sao không tự mình tới bắt, kia tự nhiên là quá mức nguy hiểm. Ngồi thuyền tới, có nguy hiểm gì, trốn lên thuyền là được, vậy liền không có nguy hiểm. Mục Như Phong không có xuống dưới trước tiên, mà là hắn muốn xem những người này bắt với xác suất thành công như thế nào, cũng có thể quan sát một chút kim long ngư. Bất quá, hắn nhìn một vòng, phát hiện bong tàu tràn đầy người, thế mà chỉ có 1/10 tu sĩ xuống biển. Rất hiển nhiên, đại đa số tu sĩ vẫn là đang hóng chuyện, số ít người mới có thể xuống biển bắt kim long ngư. Xem chừng rất nhiều là lần đầu tiên tới, cho nên muốn thử một chút, nếu là tu sĩ thường xuyên tới lui, biết rõ xuống biển không bắt được, dứt khoát không xuống, còn có nguy hiểm, không đáng. Dưới mặt biển này, quả thật có rất nhiều kim long ngư, tùy ý xem xét, liền có thể phát hiện mấy con. Nhỏ nhất đều có 20-30 cân, lớn nhất, so với con kim long ngư vạn cân vừa mới nhìn thấy còn lớn hơn. Nhìn hình thể của nó, ít nhất là nặng gấp đôi. Tu vi của những con kim long ngư này phổ biến đều không cao, phần lớn đều là ở giữa độ kiếp cảnh và chân tiên cảnh. Giống như con có hình thể lớn nhất kia, kỳ thật cũng chỉ có chân tiên cảnh mà thôi. Nhưng là, cho dù là thiên tiên cảnh cường giả xuống biển đi bắt giữ, một không cẩn thận cũng phải mắc lừa. Bởi vì, kim long ngư ở trong nước biển, có được năng lực khống chế dòng nước và thuấn di cự ly ngắn. Trong tình huống này, không cao hơn hai đại cảnh giới, cơ hồ không bắt được chúng. Quả nhiên, những tu sĩ kia đi xuống, bận rộn nửa giờ, đều không có mò được một con. Thậm chí, còn có nhiều vị tu sĩ tao ngộ kim long ngư trêu đùa và cạm bẫy, đúng là trực tiếp bỏ mình dưới đáy biển, sau đó bị kim long ngư ăn sạch. Như thế, những người này cũng liền từng cái thất vọng trở về. Ngay tại lúc Mục Như Phong chuẩn bị xuống biển thử một lần, thì thấy bên ngoài phòng khách quý, một thanh niên ăn mặc hoa lệ ra tay. Hắn chỉ là tiện tay ném ra một cái túi lưới màu vàng kim. Túi lưới nhanh chóng mở rộng, sau đó hóa thành một cái lưới lớn ngàn mét, trực tiếp rơi vào trong biển. Trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên kéo một cái túi lưới màu vàng kim, cái sau lập tức thu nhỏ, sau đó nhanh chóng bay lên. Có thể thấy được, bên trong túi lưới màu vàng kim kia, lại có một con kim long ngư nặng khoảng 100 cân. Ngoạ tàu, có đại lão xuất thủ, thế mà bắt được một con kim long ngư. Cường giả quả nhiên không hổ là cường giả, tiện tay liền bắt được một con kim long ngư, người kia tựa hồ là thiếu thành chủ của Hoàng Nhất Tiên Thành A. Thủ đoạn thật sự cao minh. Phía dưới một đám tu sĩ cảm khái nói. Thế nào, ca ca ta lợi hại sao? Thiếu thành chủ chỉ vào túi lưới bay tới vừa cười vừa nói. Ca ca thật lợi hại. Thiếu nữ bên cạnh gật đầu. Chỉ là một giây sau, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xẹt qua, một đôi móng vuốt sắc nhọn chớp mắt đâm rách túi lưới màu vàng kim, sau đó bắt lấy kim long ngư bên trong hướng về nơi xa nhanh chóng đuổi theo. Đáng chết, là hắc phong điêu, lại dám cướp đồ ăn trước miệng cọp. Thiếu thành chủ giận dữ, vung tay lên, liền gặp một đạo lưu quang bắn ra đuổi sát con hắc phong điêu kia mà đi. Chỉ là, hắc phong điêu tốc độ cực nhanh, tùy tiện tránh đi công kích kia. Cũng chính lúc thiếu thành chủ muốn tiếp tục động thủ, thì thấy phía dưới, con kim long ngư nặng vạn cân, dài 4 trượng kia bỗng nhiên nhảy ra khỏi mặt nước. Sau đó lên đến độ cao nhất định, há miệng, đúng là một ngụm liền đem con hắc phong điêu kia cắn. Hắc phong điêu bị đau, kim long ngư bị nó bắt lấy liền rơi xuống, sau đó trực tiếp rơi vào nước biển, khôi phục tự do. Mà con hắc phong điêu kia, thì là bị kim long ngư dài 4 trượng kia nhai nhai nuốt xuống. Ngược lại, ngay tại khi kim long ngư kia đang muốn rơi xuống mặt nước, đã thấy một cơn lốc xoáy mạnh mẽ từ trên cao ập tới. Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một con hắc phong điêu to lớn vượt qua 30 trượng từ trên trời giáng xuống. Một cổ khí tức kinh khủng lan tràn xuống. Con kim long ngư nặng vạn cân kia trực tiếp liền bị móng vuốt sắc bén kia tóm lấy xuyên qua thân thể, sau đó bay lên không trung. Thế nhưng, lại là một con kim long ngư càng to lớn hơn nổi lên mặt nước, há mồm phun một cái, một đạo thủy tiễn phát ra kim sắc quang mang bắn ra. Hắc phong điêu không kịp né tránh, cánh trực tiếp bị đánh xuyên một lỗ. Thân thể lập tức hạ xuống nhanh chóng, lại còn không ngừng phi hành. Lại là mấy đạo thủy tiễn đánh tới, hắc phong điêu vội vàng trốn tránh, ngược lại là không có bị đánh trúng, nhưng là cánh bị thương, lại thêm còn đang nắm một con kim long ngư. Lúc này hắc phong điêu buông lỏng kim long ngư mặc cho nó rơi xuống. Lập tức, hắc phong điêu liền bay lên không trung, kim long ngư dưới đáy nước kia cũng không có tiếp tục công kích. Một loạt biến hóa này, khiến đám người trên thuyền trợn mắt há mồm. Cũng chính lúc mọi người cho rằng cuộc chiến này kết thúc, ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy khi kim long ngư kia sắp rơi xuống biển, chợt, trên người nó bỗng nhiên bộc phát ra một cổ gió lốc mạnh mẽ. Sau đó, cơn lốc xoáy này đúng là đẩy kim long ngư nặng vạn cân bay về phía cổ thuyền bên này. Song phương ban đầu khoảng cách vốn không xa, lực lượng gió lốc bộc phát lại quá mức nhanh chóng, cũng chính trong nháy mắt, kim long ngư liền bay tới. Chỉ thấy bên tường mạn thuyền, có một người xuất thủ, hắn thậm chí cũng không có động, vẻn vẹn chỉ là đưa tay chộp một cái, liền gặp một cổ lực vô hình khống chế con kim long ngư kia. Kim long ngư bởi vì bị móng vuốt sắc nhọn của hắc phong điêu cào xuyên qua thân thể, đã sớm lâm vào hôn mê, cho nên, căn bản không có chút nào phản kháng. Cứ như vậy, kim long ngư liền bị một như phong bắt đến bên cạnh, sau đó một tay nắm mang kim long ngư, thân cá tráng kiện rơi mạnh xuống tường mạn thuyền, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hơn phân nửa thân thể kim long ngư còn ở bên ngoài mạn thuyền. Một như phong thấy vậy, cũng nhanh chóng đem nó kéo vào. A, à, ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thế mà nhặt được một con kim long ngư. Một như phong khẽ cười một tiếng. Cũng chính lúc này, người chung quanh mới rốt cục phản ứng kịp, mặt không thể tin nhìn một như phong còn có con kim long ngư bên cạnh hắn. Ngoạ tào, tình huống gì, cái này cũng quá bất khả tư nghị, chỉ duỗi tay ra, liền bắt được một con kim long ngư, trời ơi, con này tối thiểu có 1 vạn cân đi, phát tài, vị tiền bối này phát tài nha. Gia hỏa này vận khí quá tốt đi, một loạt biến cố như thế, thế mà tự đưa đến cửa. Bong tàu lập tức một mảnh xôn xao. Mà ở trên bong tàu nhỏ phía trên, không ít khách quý cũng đều là hơi kinh ngạc vận khí của Mộc Như Phong, đồng thời, cũng dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía Mộc Như Phong. Tiểu tử này vận khí quá tốt đi, ta nhỏ như vậy một con đều chưa bắt được, cuối cùng con lớn này thế mà cứ như vậy tùy tiện bị tiểu tử này bắt được. Thiếu thành chủ cũng có chút giật mình nói. Ca ca, nghĩ đến hẳn là con hắc phong điêu kia không cam tâm, cảm thấy dù là chính mình ăn không được cũng không thể tiện nghi nhân loại, cho nên trên người kim long ngư lưu lại một cổ lực lượng, sau đó thôi động kim long ngư đến trên thuyền. Muội muội nói. Có lý, bất quá, tự hồ hay là con kim long ngư kia của ta mới dẫn phát một loạt biến cố này, tiểu tử kia hẳn là nắm chắc không được con kim long ngư lớn như vậy, tiểu lỵ, đi một chuyến đi. Thiếu thành chủ mở miệng nói. Vâng, thiếu thành chủ. Một nha hoàn xinh đẹp đứng sau lưng thiếu thành chủ lên tiếng, liền quay người rời đi. Mà những khách quý còn lại thấy cảnh này, biết rõ khẳng định không có phần của mình, lúc này liền thu hồi vẻ tham lam trong mắt. Sư thúc, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đế thường thấy sư thúc của mình bắt được một con kim long ngư to lớn như thế, đừng đề cập đến việc hưng phấn như thế nào. Trọng yếu nhất chính là, đáng tiền nha. Tiểu hữu, vị tiểu hữu này, không biết rõ ngài có phải nguyện ý bán đi con kim long ngư này. Lúc này, thuyền trưởng sắp xếp trước sơ tới. Tự nhiên muốn bán, con kim long ngư này đại khái hơn 1 vạn 2 ngàn cân, ta liền bỏ qua số lẻ, trọng lượng cứ dựa theo 1 vạn 2 ngàn cân là được. Mộc Như Phong nói. Được. Sắp xếp trước sơ mừng rỡ. Một con kim long ngư to lớn như thế, mặc dù tiền sẽ cho nhiều một chút, nhưng là chất thịt càng thêm ngon, công hiệu càng thêm cường đại, hắn bán ra, sẽ chỉ càng đắt hơn, càng có thể kiếm lời lớn. Mỗi ngàn cân, giá cả liền sẽ tăng lên 1 linh thạch, Đây là 1.200.000 cân, đó chính là tăng lên 12 mai tiên linh thạch, cộng thêm cơ sở ban đầu chính là mỗi cân 22 mai linh thạch. Tiểu hữu, mỗi cân tổng cộng là 22 mai linh thạch, tất cả 1.200.000 cân, tổng giá trị 26.400.000 tiên linh thạch, ta làm chủ, cho ngươi làm tròn, 27.000.000 tiên linh thạch. Sắp xếp trước sơ mở miệng nói. Về phương diện trọng lượng, hoàn toàn là chính xác, hắn lấy thần niệm cân, trọng lượng là 1.200.382 cân. Mục Như Phong trực tiếp một hơi xóa đi số lẻ 382 cân, cũng là một số tiền không nhỏ. Hắn tăng lên 6.000 tiên linh thạch, nghiêm ngặt tính toán, hắn còn cho ít hơn 2.000. Không có vấn đề. Mục Như Phong hài lòng gật đầu. Cái gì đều không có làm, đứng tại chỗ duỗi tay, liền kiếm 27.000.000 tiên linh thạch, quả thực là quá sung sướng. Đây chính là thiên đạo nhân vật chính phúc lợi sao? Một chữ, thoải mái. Hai chữ, rất thoải mái, chậm đã. Cũng chính lúc này, một thanh âm không đúng lúc vang lên. Đám người tách ra, một nha hoàn ăn mặc hoa lệ đi tới. Mục Như Phong nhìn về phía nha hoàn này, thực lực của nha hoàn cũng không thấp, chân tiên sơ kỳ. Nha hoàn này tựa như kẻ đến không thiện, khiến Mục Như Phong khẽ nhíu mày. Thiên đạo nhân vật chính, không chỉ có vận may, mặc kệ ở nơi đó, cũng hầu như là sẽ trêu chọc một chút phiền toái, cho nên, hiện tại chính là phiền phức đến cửa sao? Mục Như Phong trong lòng suy đoán. Thuyền trưởng, thực sự không có ý tứ. Thành chủ nhà ta qua chút thời gian nữa chính là vạn năm đại thọ, thiếu thành chủ nhà ta muốn đem con kim long ngư này làm hạ lễ đưa cho thành chủ đại nhân. Cho nên, mong rằng thuyền trưởng bỏ qua yêu thích, để cho thiếu thành chủ nhà ta mua. Nha hoàng tiểu lỵ nói. Cái này, thiếu thành chủ, muốn, ta tự nhiên là không có vấn đề, bất quá, vẫn là phải xem vị công tử này muốn giao dịch cùng ai. Sắp xếp trước sơ nhìn về phía Mục Như Phong. Ai mua cũng không đáng kể. Chỉ cần giá cả vừa phải, bán cho thiếu thành chủ cũng có thể. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại Mục Như Phong cũng không muốn phức tạp, bán cho ai cũng được, giá cả đúng chỗ là được. Thuyền trưởng, vị công tử này đã nói, muốn bán cho thiếu thành chủ nhà ta. Nha hoàn nhìn về phía sắp xếp trước sơ. Sắp xếp trước sơ lên tiếng, sắc mặt khó coi. Dù sao, hắn vốn phải kiếm được một khoản lớn, nhưng là hiện tại không có, nghĩ lại liền thấy tức. Cưỡng ép mua, cũng không cần thiết, mặc dù không e ngại thế lực sau lưng thiếu thành chủ, nhưng là tóm lại không tốt vạch mặt. Công tử, đây là tiên linh thạch, ngài thu cất đi, đem kim long ngư giao cho ta đi. Tiểu lỵ nói, lấy ra một cái túi trữ vật, sau đó ném cho Mục Như Phong. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.